Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiếu phủ, lão cha, ca ca, trong lúc nhất thời, Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược, Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Thanh chờ chút, trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, tất cả đều đi tới Đỗ Thiếu Phủ bên thân, kích động mà nhìn xem hắn. Mỗi người khuôn mặt bên trên mang theo vô tận tâm tình vui sướng, Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh, chính là thiên đại tốt tin tức, Thiếu Phủ ta đồ, Vũ Ngọc Tiền sớm đã lão lệ ngang dọc, nhìn lấy trước mặt thanh niên áo bào tím, bờ môi đều đang run rẩy lấy. Hắn chờ cái này một ngày đã chờ đến quá lâu, đối với những cường giả khác tới nói, cái này số thời gian ngàn năm còn có thể đang bế quan vượt qua. Nhưng mà lấy Vũ Ngọc Tiền thiên tư, tu luyện đã không được tác dụng quá lớn, chỉ có ngày ngày thừa nhận dày vò cùng lo lắng. Sư phụ, nhìn đến lão nhân gia già nua tiều tụy rất nhiều khuôn mặt, Đỗ Thiếu Phủ cũng là trong lòng chua xót, nói, đồ nhi bất hiếu, để lão nhân gia lo lắng. Hắn một bên nói, một bên quỳ xuống lạy, hốc mắt phím hồng. Mau dậy đi, mau dậy đi. Tỉnh liền tốt. Tỉnh liền tốt a. Vũ Ngọc Tiền nhanh lên đem Đỗ Thiếu Phủ dìu lên, lão trên mặt nụ cười nở rộ, trong miệng không được mà nói, phản phất chỉ ở trong chớp mắt, Vũ Ngọc Tiền cả người đều trẻ hơn mấy chục tuổi, bị đè nén mấy ngàn năm tâm tình, lập tức đạt được phóng thích, thần võ thế giới cùng nơi này sinh linh, biến hóa cư to lớn như thế a. Đỗ Thiếu Phủ hơi cảm giác một chút xung quanh bốn phía tất cả mọi người tâm tình, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Làm phát hiện gần trăm vị tọa vong cùng đến mãi không hết bất hủ cường giả tồn tại, hắn cũng là rung động trong lòng không tên. Mà ngoài ra, thần võ thế giới quy mô lần nữa đạt được cực lớn khuếch trương, cũng làm cho người kinh thán không thôi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không khỏi cảm thán, cái này một giới là thật cuộc khởi, không còn yếu tại tam thập tam thiên chỉnh thể quá nhiều. Đại băng hoàng, ma tổ này lúc có lẽ cũng đã khôi phục lại, 3000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên cùng cường giả sớm đã đi đến thần ma chiến cảnh tụ tập, chuẩn bị một trận chiến. Lần này ta thần võ thế giới thực lực tăng nhiều, có thể chịu được dùng một lát, liền chỉ huy chúng ta tiến đến một trận chiến đi. Ngay tại cái này lúc, trong đám người, có sinh linh lớn tiếng hô nói, âm thanh chấn trời cao. Mà theo câu nói này hạ xuống, tất cả mọi người trong nháy mắt sôi trào lên, người người chí lớn kịch liệt, hưng phấn vô cùng. Không tệ. Nghe nói 3000 đại thiên thế giới chi chủ bế quan trùng kích vô tượng chi cảnh, nhưng cho đến ngày nay còn chưa trở về, lấy tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới những người khác, căn bản ngăn không được ma tổ, không bằng liền chỉ huy chúng ta xuất kích, cùng ma tổ khí lực va chạm đến cùng. Đại băng hoàng, thần võ thế giới đã cuộc khởi, sẽ không bao giờ lại kéo mọi người chân sau, chỉ huy chúng ta một trận chiến đi. Đại băng hoàng, thỉnh cầu chỉ huy chúng ta một trận chiến. Một thoáng lúc ở giữa, giữa sân vô số người lên tiếng, tất cả đều là tại hướng Đỗ Thiếu Phủ xin chiến. Đối với cái này một giới sinh linh tới nói, bọn hắn đã nghẹn công quá lâu. Từ khi năm đó ma giáo đại kiếp về sau, tam thập tam thiên tồn tại thu vào tầm mắt, hiển lộ ra bọn hắn thực lực cực lớn không đủ. Đại bằng hoàng rời đi, cấp tốc tại tam thập tam thiên cuộc khởi, nhưng mà bọn hắn lại không thể giúp đỡ bất luận cái gì bận biểu. Lại về sau, ma tộc xuất thế, hỗn loạn lại hiện ra. Tất cả thế giới đồng đều đứng trước cực lớn nguy cơ, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới sinh linh chẳng lẽ nâng giới mà ra, khí lực va chạm ma tộc, nhưng thần võ thế giới vẫn là như thế, thực lực hạn chế quá lớn, căn bản là không có cách làm chút cái gì. Cho nên trong mấy năm nay, bọn hắn nỗ lực tu luyện, chỉ vì có thể tại cuối cùng có thể đại biểu thần võ thế giới xuất chinh, chỉ bất quá về sau đại chiến chợt hiện, tại 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du an bài bên dưới. Tại đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ chỉ huy bên dưới, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả liên hợp một chỗ, đem ma tổ đánh trúng liên tục bại lui, cuối cùng diệt sát một tận, chỉ còn lại ma tổ La Hầu một người. Đây hết thảy, thần võ thế giới sinh linh đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà không thể đi làm chút cái gì. Bọn hắn không làm gì được, cái này một giới điểm xuất phát quá thấp, hoàn toàn không thể cùng tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới đánh đồng, nhưng bây giờ lại là không đồng dạng. Chỉ ở năm đó cuối cùng một trận chiến lúc, ma tổ tập sát đại bằng hoàng, làm cho trọng thương về sau, thần võ thế giới tất cả mọi người đang đợi cái này một ngày, chờ đợi lấy tự thân cường đại, có thể vì đại bằng hoàng cùng 3000 đại thiên thế giới bọn người chia sẻ một số. Cho nên, bọn hắn chiến ý đã góp nhặt đến cực thịnh địa phương, rốt cuộc kìm nén không được, chỉ muốn một trận chiến. Bây giờ 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du tình huống không biết, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả một mình đối mặt ma tổ, hung hiểm phi thường, thần võ thế giới sinh linh đều muốn ra bên trên một điểm chính mình lực lượng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, nhìn lấy cái kia lăng đứng giữa không trung thanh niên áo bào tím, hy vọng bọn họ có thể đáp ứng. Đỗ Thiếu Phủ lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, suy nghĩ sau một lát, liền há miệng hoành thanh mà nói, thần võ thế giới lập tức xuất phát, theo ta chinh chiến ma tổ. Hoa, toàn bộ thần võ thế giới sinh linh, lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người tâm thần khuấy động, giống như đánh thuốc trợ tim vậy, bạo phát ra to lớn ồn ào náo động. Ánh mắt nhìn một màn này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng là cảm khái vô biên. Cái này một giới thật sự cuộc khởi, đã đầy đủ cường đại, có thể đối mặt cực mạnh khiêu chiến. Mà chính hắn, nguyên thần phía trên đã hiện đầy lít nha lít nhít đại đạo vết khắc, đó là thuộc về Đỗ Thiếu Phủ chính mình nói, cùng bàn cổ đại thần, đại la thiên tôn bọn người, có cực lớn chỗ khác biệt. Nếu như nói năm đó nắm giữ thần võ thế giới thiên đạo, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ cùng cái này một giới sinh ra liên hệ chặt chẽ, khiến cho hắn trở thành cái này một giới chúa tể. Như vậy hiện tại, Đỗ Thiếu Phủ thì là một lần nữa mở ra một mảnh thịnh cảnh, hoàn toàn do chính mình điêu khắc thành. Cái trước, ỷ lại tại Đại La Thiên Tôn lưu lại thần võ thế giới, cái sau, thì là Đỗ Thiếu Phủ chính mình thành quả. Hắn tin tưởng, đợi một thời gian, đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ đi hướng cao hơn địa phương, từ đó khiến cho hắn mở ra một phương hoàn toàn mới thiên địa, như những cái kia từ hỗn độn bên trong đi ra viễn cổ thần ma đồng dạng. Sư huynh Lục Thiếu Du có dạng này ý khí, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng có. Theo ta xuất chinh, ánh mắt từ vô số sinh linh thân bên trên chuyển qua, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực cũng dò xét một chút tam thập tam thiên tình huống. Tiếp theo, hắn quát khẽ một tiếng, trực tiếp dẫn theo vô số cường giả phóng lên tận trời, hướng về Đại La Thiên bên ngoài đánh tới. Thế giới địa cầu chỗ hư vô trong không gian, Lục Thiếu Du cùng La Hầu ở giữa chém giết đến điên cuồng. Hai người thân bên trên mang tới nghiêm trọng thương thế, máu tươi tiêu xạ. Ma tổ La Hầu, một thân tinh lông tóc giống như là bị con khỉ gãi qua đồng dạng, không ít địa phương đều trọc, càng là có một nói nói đau ngân gian khắp nơi, mà huyết uốn lượn. Mà Lục Thiếu Du áo xanh từ lâu phá nát, toàn thân hiện đầy trảo ấn, còn bốc lên nồng đậm ma khí. Hai người không giữ lại chút nào mà chém giết, mảnh không gian này đã bắt đầu tan rã, xuất hiện kinh khủng hỗn độn vòng xoáy, thôn phệ hết thảy. Có thể tưởng tượng, nếu là chiến đấu tiếp tục nữa, sợ là nơi này sẽ không còn tồn tại, trở về hỗn độn, thậm chí hóa thành hư vô. Lục Thiếu Du, bản tổ chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. La Hầu từng tiếng gào thét, chấn thiên động địa, giết mặt vô tận hư không. Tại tính toán của hắn bên trong, vốn là muốn trước đem Đỗ Thiếu Phủ tru sát, sẽ cùng Lục Thiếu Du cuối cùng một trận chiến. Nhưng mà không phải hắn không muốn đi, vọt thẳng tiến thần võ thế giới, chỉ đổ thừa Lục Thiếu Du quá điên cuồng, hoàn toàn chính là bác mệnh đấu pháp, chăm chú mà kéo lấy hắn. Cái này khiến La Hầu phẫn nộ đến tột đỉnh, nhưng cũng có không thể làm gì chi ý. Một khi ở chỗ này bị thương quá nặng, dù là sau cùng giết chết Lục Thiếu Du, đến lúc đó nếu là Đỗ Thiếu Phủ chạy đến, sau cùng hắn cũng trốn không thoát tử vong vận mệnh. Ma tổ sớm đã thấy rõ đây hết thảy, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây chiến đấu. Bất quá hiển nhiên, Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua hắn. Đối phương thực lực tuy nhiên so với chính mình hơi kém một đường, nhưng nếu là chơi lên mệnh đến, liền tựu La Hầu cũng phải kiên kỵ ba phần, chỉ sợ không thể để cho ngươi như nguyện, thế gian này cuối cùng vẫn là không tới phiên ngươi ma tổ càn rỡ. Ta Lục Thiếu Du không sợ chết, mà ngươi cũng không dám cùng ta chân chính liều chết, cho nên vẫn là câu nói kia, sau cùng chết người nhất định là ngươi. Lục Thiếu Du khuôn mặt sớm đã nghiêm túc lên, trầm giọng nói nói, hắn trong tay trường đao huyết lục lần lượt chém giết xuống dưới, khủng bố vô biên, đáng sợ đại đạo chi lực từ trên người hắn phát tiết đi ra. Chính xác có thể diệt thế, làm vô tượng chi cảnh tồn tại, có được khai thiên tích địa chi uy, trong chiến đấu, giờ tay nhấc chân đều là cổ đáng sợ lực sát thương. Hắn không ngừng mà bức bách ma tổ, kéo lấy đối phương cùng mình khí lực va chạm. Đây hết thảy phản phất lại về tới năm đó sau cùng cái kia một trận chiến, nơi đó Lục Thiếu Du chính là định chính mình đem ma tổ đánh đến cực hạn, lại từ Tiểu Long, để bá thiên bọn người xuất thủ áp chế, cuối cùng dựa vào Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, triệt để giết chết ma tổ. Mà bây giờ lại là đồng dạng, hắn chỉ cần lấy vô tượng chi thân cùng ma tổ khí lực va chạm đến cùng, làm sư đệ Đỗ Thiếu Phủ chạy tới nơi này thời điểm, có lẽ vừa lúc có thể đem ma tổ thu thập hết. Trước kia nay sự tình, có cực độ chỗ tương tự, đây là tất cả mọi người không ngờ tới. Nhưng đối với Lục Thiếu Du mà nói, chẳng qua là dựa theo cố định mạch suy nghĩ đi chấp hành thôi. Giết! Một tiếng kinh khủng hô quát từ trong miệng hắn hô lên, Lục Thiếu Du trường đao kích thiên, thất luyện đao ánh sáng kinh thiên động địa, hỗn độn ánh sáng bắn ra, giống như từng đầu cự long vậy hướng về ma tổ tập sát mà đi. Một thoáng trong thời gian, hai người lần nữa chiến tại một chỗ, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng va chạm, xa xa thế giới địa cầu, tại mông lung lồng ánh sáng bảo hộ bên dưới, giống như là bấp bênh bên trong một mảnh lá khô, lắc lư chập trùng, không sợ định chỗ. La Hầu bị Lục Thiếu Du ngăn chặn, lâm vào kịch liệt kịch chiến, khó mà thoát thân. Hai người trên người thương thế cũng càng ngày càng là nghiêm trọng, nhưng gặp ống ánh khắp nơi đao quang giết qua, trực tiếp đem ma tổ lồng ngực mở ra, lộ ra đạp động ngũ tạng. Mà Lục Thiếu Du cũng không dễ dàng, bị ma tổ nhất trảo thật sâu bắt vào lồng ngực, da tróc thịt bông, trái tim là bị đối phương chọc vào tay trảo bên trong. Nhưng mà hắn lại bất vi sở động, lần nữa một đao giơ lên, huyết lục chiến minh bên trong, đem ma tổ cổ họng giết phá. Dạng này thương thế tuy nhiên cực kỳ khủng bố, nhưng đối với hai vị vô tượng chi cảnh tồn tại tới nói, nhưng cũng sẽ không trí mạng. Hai đại cường giả chính là dùng loại này đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chiêu số chém giết lấy. Lục Thiếu Du, ngươi thật sự cho rằng chống đỡ được bản tổ không thành? Đỗ Thiếu Phủ phải chết, trên đời này ai cũng không ngăn cản được, tới sau cùng, ma tổ như muốn điên cuồng, hắn gào thét lớn, mạnh mẽ bạo lui ra, cùng Lục Thiếu Du kéo ra một đoạn cực lớn khoảng cách, sau đó, chỉ gặp hắn cái kia ma thân đột nhiên rung lên, trong bụng thế mà hào quang tỏa sáng, huyết sắc quang huy so mặt trời chói chang còn óng ánh hơn vạn lần. Mênh mông hung sát chi khí từ cái kia bụng dưới vị trí bộc phát ra, một mảnh cổ lão thần bí khí tức bắn ra, giống như tồn tại sinh mệnh đồng dạng. Đây là, Lục Thiếu Du ánh mắt mãnh liệt mà ngưng tụ, bờ môi khẽ nhếch, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem ma tổ, kiệt kiệt kiệt. Lục Thiếu Du, đây đều là ngươi bức bản tổ. Ngươi cho rằng giết chết bản tổ vô số ma tổ, liền có thể chân chính để tam thập tam thiên an bình xuống tới a? Chỉ sợ căn bản nghĩ không ra, bản tổ còn có một phương thế giới, sớm đã khai ích thành công. Ma tổ đột nhiên dữ tợn mà cười ha hả, mắt thấy Lục Thiếu Du nói, hắn nơi bụng quang mang càng ngày càng là chướng mắt, cho dù là lấy Lục Thiếu Du thực lực, cũng cảm giác được nguyên thần một trận phỏng. Nơi đó tự như là dựng dục một đoàn liệt hỏa, sinh mệnh chi khí phùng vinh mạnh mẽ, chỉ bất quá dạng này sinh mệnh chi khí, lại là giống như dĩ vãng ma tổ đồng dạng không hai, đều là ẩn chứa nồng đậm huyết tinh bạo lệ chi khí. Ngay tại Lục Thiếu Du ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ma tổ trên người quang mang cuối cùng rất nhanh đạt đến một cái cực hạn, giống như sôi trào, hoa, tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh cường đại lực lượng trong nháy mắt khuấy động ra, trực tiếp tràn ngập cái này phiến vô hạn không gian. Sơn hà cây cối, đại địa dòng sông giống như hư huyễn đồng dạng, trực tiếp hiện ra ở trước mắt. Một đầu sau lưng mọc lên cánh thịt sinh linh từ bầu trời lướt qua, toàn thân tản ra đáng sợ lực lượng cảm giác, vô cùng cường đại. Cái kia giữa núi rừng, một đầu đầu cùng loại thú tộc tồn tại, răng nanh ung tùm, huyết bồn đại khẩu một trương, tanh gió quét sạch cửu thiên, lại có hai tay như đao sinh linh, tại thế giới bên trong ẩn hiện, mỗi nhất tôn chẳng lẽ tu vi thâm hậu, phản phất hai tay vung vẫy giữa, liền có thể bổ ra thế giới, chặt đứt đại đạo. Nhìn lấy đây hết thảy xuất hiện, Lục Thiếu Du lập tức tâm lý giật mình. Đây là một phương thế giới hoàn toàn mới, cùng tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới, ban đầu ma tộc thế giới đều là khác biệt. Nơi này sinh linh hắn cũng rất ít gặp qua, ngoại trừ vô cùng cường đại bên ngoài, còn có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đồng đều mang theo sát lục chi uy. Lục Thiếu Du vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ma tổ lại mở ra một phương thế giới, đã đản sinh ra như thế sinh linh. Nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là, lấy chính mình nguyên thần chi lực một chút dò xét phía dưới, thế mà phát hiện hai tôn tái đạo chi cảnh tồn tại. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du chính là trong lòng căng lên, đây hết thảy tới quá đột nhiên, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Nếu như nói tự mình một người có thể kiềm chế lại ma tổ lời nói, như vậy cái này vô tận sinh linh, lại có thể trực tiếp giết tiếng tam thập tam thiên, thậm chí là đối với sư đệ Đỗ Thiếu Phủ tạo thành uy hiếp, giết cho ta. Bình định tam thập tam thiên, chém chết Đỗ Thiếu Phủ. Ma tổ bóng dáng xuất hiện lần nữa, hắn lăng đứng hư không bên trong, phát bên dưới thét ra lệnh. Ngay sau đó chính là nhìn thấy, vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, phát ra nối liền không dứt nụ cười quỷ quyệt thanh âm. Đi qua đơn giản một cái liếc nhìn, Lục Thiếu Du liền đem những sinh linh này đại khái thực lực và số lượng chưởng khống đến, chí ít 600 tọa vong, ngàn vạn không hủ. Ngoài ra, còn có hai tôn tái đạo. Cái này là mới đản sinh ma tộc, trên trán thấm ra một số mồ hôi lạnh, Lục Thiếu Du trong miệng nhẹ nhàng nỉ non nói, những này mới đản sinh ma tộc, cùng dĩ vãng chính đại ma tướng, hai đại ma thị có lớn vô cùng khác biệt, nhưng giống nhau chính là bọn hắn đều vô cùng cường đại. Chỉ nhìn tọa vong cùng bất hủ chi cảnh lời nói, tam thập tam thiên tăng thêm 3.000 đại thiên thế giới cùng một chỗ, cũng không phải là không cách nào một trận chiến, nhưng mà những này ma tộc bên trong, lại là có hai tôn tái đạo cường giả. Nếu như để bọn hắn thuận lời giết tiến tam thập tam thiên, tình huống kia sẽ hỏng bét đến cực điểm. Lục Thiếu Du đã biết nói, sư đệ Đỗ Thiếu Phủ trở thành thức tỉnh, đồng thời tu vi hẳn là đã triệt để bước vào tái đạo cảnh giới, nhưng chỉ bằng hắn một người, làm sao có thể đủ chống đỡ được hai vị tái đạo. Cái này khiến Lục Thiếu Du trong lòng sinh ra trước nay chưa có vẻ ngưng trọng, La Hầu mang tới lần này biến hóa, quá ra ý người liệu. Giết! Lục Thiếu Du hơi chút suy nghĩ, sau một lát bóng dáng bắn ra, hướng về kia hai tôn tái đạo chi cảnh phóng đi, tối thiểu nhất muốn chém giết nhất tôn, kể từ đó, sư đệ Đỗ Thiếu Phủ mới có thể chân chính không lo, nhưng mà ma tổ phía trước, lại làm sao có thể cho hắn cơ hội này, chỉ gặp cái kia cao lớn nguy nga ma thân gắng sức đuổi theo, nhất trảo ra sức giết bên dưới, trực tiếp đem Lục Thiếu Du bên hông trảo xuống một đoàn huyết nhục, lộ ra xương cột sống, kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục Thiếu Du, ngươi một mực cùng bản tổ làm đối với, như vậy hôm nay, bản tổ liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa, La Hầu cười quái dị, toàn lực đem Lục Thiếu Du ngăn chặn. Cả hai ở giữa lần nữa bạo phát ra kinh khủng đại chiến, Lục Thiếu Du mấy lần muốn thoát khỏi ma tổ dây dưa, tiến đến chém giết một vị tái đạo cường giả, nhưng lại bị chăm chú mà kéo lại. Lần này, hai người tình cảnh chuyển đổi, nguyên bản bị Lục Thiếu Du gắt gao ngăn chặn La Hầu, vậy mà cũng muốn đem Lục Thiếu Du hạn chế tại cái này một phương thế giới bên trong. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là lấy phương thế giới này bên trong dựng dục ra tới hoàn toàn mới ma tộc cường giả. Đi tam thập tam thiên hung hăng mà giết chóc một phen, tại hai vị tái đạo cường giả chỉ huy bên dưới, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, cũng không có khả năng ngăn cản được những người này. Kể từ đó, sau cùng hắn yên nguyên nắm chắc thắng lợi trong tay, cam chịu số phận đi Lục Thiếu Du, ngươi là đấu không lại bản tổ. Ma tổ cười lạnh, nhất trảo kích ở trong hư không, cơ hồ đem phương thế giới này vỡ ra đến, cái kia đại địa núi đồi liên miên đất sụp nứt nổ tung, cảnh tượng dọa người, nhưng hắn không thèm để ý chút nào những này. Chỉ muốn đem Lục Thiếu Du lưu tại nơi này. Đối mặt với tình hình như vậy, Lục Thiếu Du trên mặt ngưng trọng tới cực điểm, không có mở miệng nói chuyện. Hắn chỉ là cùng ma tổ không ngừng đối kích, huyết lục lần lượt tập sát mà xuống, bộc phát ra thông thiên triệt địa uy năng. Tới cuối cùng, phương này hoàn toàn mới mở ra thế giới, thật là tại cái này hai đại vô tượng cường giả trong tay, trực tiếp phá nát, hóa thành 6 khối mảnh vỡ, những này tu vi yếu tiểu nhân sinh linh, cũng không biết đã chết đi bao nhiêu. Một màn này quá mức dọa người, như viễn cổ tương tự, tại ngay lúc đó đại chiến bên dưới, bàn cổ thế giới cùng ma tộc thế giới tận đều là phá nát, phân biệt hóa thành tam thập tam thiên cùng 18 tầng địa ngục. Chính là tại cái này hai vị cường giả đại chiến đồng thời, cái kia từ phương thế giới này thai nghén mà ra, đến mãi không hết ma tộc cường giả, thì là trùng trùng điệp điệp mà phóng lên tận trời, cấp tốc giết ra phương thế giới này, hướng về tam thập tam thiên mà đi, che khuất bầu trời bóng dáng động không. Như là châu chấu bay múa đồng dạng, rất nhanh chính là tiến nhập cái kia vô ngần hư không bên trong. Chương 3037, Đỗ Thiếu Phủ trở về. Giết, đáng sợ gào thét thanh âm gào thét động không, chấn động thiên địa. Đến mãi không hết bóng dáng bay lên không trung, lờ mờ, lít nha lít nhít, từ tòa kia hoàn toàn mới ma tộc thế giới bên trong xông ra. Ai cũng không nghĩ tới, ma tổ lại mở ra một phương thế giới, đồng thời còn dựng dục ra như thế nhiều cường đại ma tộc. Cái kia cầm đầu hai vị tái đạo chi cảnh, một vị phía sau lưng mọc đầy cốt thứ, đâm về chân trời, giống như nhất tôn vực sâu ác ma vậy, mang theo vô tận hung phạt chi ý, dường như có thể giết phá trời xanh, xuyên thủng đại địa. Một vị khác toàn thân bên trên bên dưới bị đen nhánh miếng vẫy bao vây, tản ra kim loại sáng bóng, bao quát đầu lâu cùng khuôn mặt cũng là bị miếng vẫy nơi bao bọc, trong đồng tử tràn ngập ra đáng sợ dày đặc ánh sáng. Hai người này đi đầu một bước, dẫn theo đến mãi không hết ma tộc đại quân mà đi. Thẳng hướng tam thập tam thiên, cái đó là, cũng không có qua quá lâu thời gian, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bọn người, liền rất nhanh phát hiện dạng này một màn, mỗi người đều là kinh hãi. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, cái kia một nói ma đạo ảnh hoành không mà tới, phô thiên cái địa, giống như là châu chấu bay múa, sát cơ lan tràn, huyết sát bát phương, làm những này bóng dáng xông vào tầm mắt thời điểm. Tất cả tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả, cũng là từng cái tê cả da đầu. Lúc trước cái kia phương thế giới từ ma tổ thể nội xông ra thời điểm, liền nhấc lên kinh khủng động tĩnh, nhưng còn không chờ bọn hắn chân chính kịp phản ứng, lại là nhìn thấy nhiều như vậy đáng sợ bóng dáng mà đến. Bọn hắn biết nói, đây hết thảy tất nhiên cùng ma tổ có quan hệ, nhưng lại làm sao có thể đủ nghĩ đến, ma tộc thế mà còn có nhiều như vậy cường đại tồn tại. Nhiều như vậy ma tộc cường giả thật là đáng sợ, nhất là cái kia hai vị chân chính tái đạo chi cảnh, xa xa liền có áp bách chi lực cuốn tới, để cho người ta gian tại hô hấp, chuẩn bị ứng chiến. Có cường giả hét lớn nói, âm thanh chấn trời cao. Mỗi người đều cảm giác áp lực tăng gấp bội, nếu như chỉ là một loại ma tộc mà tới, bọn hắn sẽ không cảm giác được áp lực quá lớn. Nhưng này ở trong thế nhưng là có hai tôn tái đạo chi cảnh, cái này đối với tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả mà nói, quả thực chính là hoàn toàn có thể nghiền ép sự hiện hữu của bọn hắn. Chúng ta 5 người toàn lực ngăn chặn cái kia hai tôn tái đạo, những người còn lại cho ta hung hăng mà giết. Tiểu Long đứng ở trong hư không, cùng Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng bốn người trao đổi một cái ánh mắt về sau, trầm giọng nói, giết. Năm người chợt trực tiếp xông ngang mà ra, mang theo kinh khủng năng lượng ba động, hướng về ma tộc đại quân nghênh kích đi qua. Tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả theo đuôi ở phía sau, người trong tay người đao binh đủ nâng, sát ý phát tiết, cùng ma tộc liều mạng. Cho dù là chết, cũng sẽ không để bọn hắn tùy tiện bước vào tam thập tam thiên một bước. Vô số cường giả gào thét, toàn thân khí thế phồng lên, ra sức vọt tới trước. Trong chốc lát, hai phe đại quân chính là trực tiếp đập vào ở cùng nhau, bắt đầu đáng sợ chém giết. Hai vị ma tộc tái đạo cường giả cũng là bị Tiểu Long năm người cản lại, lẫn nhau ở giữa triển khai đáng sợ đối kích. Kiệt kiệt kiệt kiệt, âm trầm âm thanh khủng bố từ hai vị ma tộc tái đạo giữa cổ họng phát ra, tiếng cười lạnh nghe làm cho người rùng mình. Tiểu Long năm người trong lòng mang theo tố không hết nặng nề chi ý, toàn lực mà động, chăm chú mà súng lại ở hai người này. Bọn hắn trong lòng biết, lấy chính mình năm người thực lực, căn bản không có khả năng chân chính ngăn trở hai vị tái đạo chi cảnh. Lại xem ma tộc những cường giả khác số lượng, cũng ẩn ẩn muốn ép tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới một đầu. Đây là vô cùng đáng sợ sự tình, như thế một trận chiến, sợ là không được bao lâu, bọn hắn một phương liền sẽ sinh ra to lớn tan tác, đồng thời ngay cả chạy trốn đi năng lực đều không có. Nhưng mà sự tình đi đến bây giờ cái này tình cảnh như thế này, đã không quản được nhiều như vậy, cho dù chiến bất quá, cũng nhất định phải chiến, giết. Tiểu Long hét lớn một tiếng, thanh long thân thế trực tiếp hiển hóa ra ngoài, vô lượng thân rộng vắt ngang ở trong hư không, giống như là một nói kéo dài vô tận sơn lĩnh, đáng sợ vô cùng. Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền hai vị cường giả cũng là xuất thủ, cái trước trong tay kết xuất một nói huyền diệu thủ ấn, hóa ra một cái to lớn vô cùng vạn chữ phù hiệu, ngang nhiên trấn áp ra ngoài. Dương Quá trong tay một thanh trọng kiếm giống như núi cao phách trảm, che khuất bầu trời, mảng lớn u lục chi khí từ Lục Tâm Đồng thân chảy xuôi mà ra, trở thành có thể mục nát vạn vật đáng sợ độc khí. Giết chết bọn hắn, lại đi tìm cái kia Đỗ Thiếu Phủ. Hai vị ma tộc tái đạo không có chút nào đem những người này để vào mắt, lấy bọn hắn thực lực mà nói, dù là lại đến 5 vị nửa bước tái đạo, cũng ngăn cản không nổi bọn hắn giết chóc. Mà tại ma tổ bày mưu đặt kế phía dưới, bọn hắn chân chính mục tiêu là giết tới thần võ thế giới, đem tên kia gọi Đỗ Thiếu Phủ thanh niên trấn sát. Cho nên tại đối mặt Tiểu Long 5 người liên thủ tập sát thời điểm, hai vị ma tộc tái đạo không chút do dự mà xuất thủ. Một người phía sau một cây to lớn cốt thứ hướng lên trời, thân hình hơi cong phía dưới, giống như là từng tòa chù y núi vậy kích xạ mở đi ra, đồng thời thẳng hướng Tiểu Long. Một cái khác trong tay người bỗng dưng hiện ra một thanh nhỏ dài ma đao, tự hồ là từ một loại nào đó kinh khủng xương thú mài chế mà thành, giết chóc chi ý nghiêm nghị. Âm âm, theo đám người xuất thủ, khủng bố chi lực điên cuồng khuấy động ra, hai vị tái đạo chi cảnh ma tộc đáng sợ vô cùng, thế công một khi triển khai, liền trực tiếp nghiền ép thiên địa. Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng 5 người tại dạng này công kích phía dưới, trong nháy mắt bị cường đại lực lượng chấn bay ra. Đầu kia vô lượng lớn thanh long chi thân ở trong hư không lăn lộn, đem khắp nơi khu vực nền thành hỗn độn, cũng không biết có bao nhiêu tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới cùng ma tộc cường giả, tại cái này thân rộng nhấp nhô phía dưới bị chết, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Đế Bá Thiên thủ ấn cũng là tại trong chớp mắt phá diệt nổ nát vùng, hóa thành hư không. Mặt khác ba nhân tình huống tương tự, Đông Hoàng Thái Huyền bị một vị khác ma tộc cường giả đao quang bổ trúng, cánh tay cơ hồ là muốn bị cắt đứt. Vẹn vẹn tại vừa đối mặt phía dưới, bọn hắn liền rơi xuống tuyệt đối hạ phong, giết. Đối với cái này, hai vị ma tộc tái đạo chỉ có cười lạnh, trong miệng phát ra không ngừng âm trầm âm điệu. Hai người thậm chí liếc đều không có liếc một chút chung quanh kịch chiến, chỉ muốn sớm một chút giết phá năm người này phong tỏa, đi tìm cái kia Đỗ thiếu phủ. Nhưng mà cái này một bên va chạm dư ba, lại là dẫn đến xung quanh bốn phía mảng lớn bóng dáng bị ép thành huyết vụ, hóa thành hư vô. Ma tộc lại có hai vị tái đạo chi cảnh, thật là đáng sợ, Tiểu Long thúc thúc bọn hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Trong chiến đấu, Lục Kinh Vân lông mày thật sâu mà nhăn lại, ngưng trọng mà tự nói nói, hắn vạn phần lo lắng, nhưng lại không cách nào đi giúp đỡ được gì. Tại chân chính tái đạo cường giả trước mắt, hắn tọa vong cảnh giới thứ ba tu vi thật sự là quá yếu, phái không lên quá lớn công dụng. Hiện tại nên làm thế nào cho phải, nếu là tiếp tục như vậy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ binh bại như núi đổ, phụ thân cùng Dương Quá Bá Bá, Tâm Đồng cô cô bọn hắn cũng đem nguy rồi. Long Khuyết cũng trong lòng vẻ lo lắng dày đặc, giống như là đè ép một tòa núi lớn vậy, trĩu nặng. Nghĩ không ra ma tổ thế mà còn có như thế thủ đoạn, lại có mở ra một phương thế giới hoàn toàn mới, chúng ta thế mà một điểm tin tức đều không có đạt được. Xung quanh bốn phía tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả, cũng đều áp lực to lớn. Sớm tại vài ngàn năm trước cái kia trong trận chiến ấy, 18 tầng địa ngục bên trong ma tộc, đã sớm bị bọn hắn nghiền ép một tận. Liên tự toàn bộ 18 tầng địa ngục, cũng tại Lục Thiếu Du cùng ma tổ trong giao chiến phá nát. Ngoài ra chính là Tiểu Long chờ người Tây cầm huyết lục cứu ra năm vị viễn cổ tái đạo lúc, khiến cho ma tộc thế giới triệt để trở thành hư vô. Làm lúc cái kia một trận chiến, chính là bởi vì ma tộc đột nhiên điều động ra cường đại lực lượng, đánh lui Lục Thiếu Du, tiếp theo đánh lén Đỗ Thiếu Phủ, từ đó làm nguyên bản tất cả kế hoạch phá diệt. Nếu không nếu là hết thảy dựa theo 3000 đại thiên thế giới chi chủ an bài phát triển, ma tổ sớm đáng chết đi. Có lẽ sớm tại cái kia lúc, phương này ma tộc thế giới liền đã bị mở ra tới. Đồng thời trong đó lực lượng vị ma tổ La Hầu chỗ điều động, để mà đẩy lui Lục Thiếu Du. Chỉ sợ không chỉ như vậy, ma tộc phương thế giới này cũng không phải cái này số thời gian ngàn năm có thể dựng dục ra tới, có lẽ sớm tại viễn cổ thời điểm, hắn liền đã làm tốt những này bố trí. Lục Kinh Vân trầm giọng mở miệng, ngưng trọng mà nói nói, hắn cảm thấy loại này phỏng đoán chắc hẳn không có giả, ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, có lẽ có thể làm cho ma tổ một lần nữa mở ra một phương thế giới đến, nhưng trong đó sinh linh. Tuyệt đối không đến mức trưởng thành đến đáng sợ như vậy cấp độ, đản sinh ra hai tôn tái đạo chi cảnh. Mà ở trước đó vạn cổ tuế nguyệt bên trong, ma tổ lại là bị bàn cổ cùng đại la thiên tôn hai người liên thủ trấn áp. Đây hết thảy thật muốn ngược dòng tìm hiểu đi lên, chỉ có thể là tại viễn cổ. Có lẽ liền bàn cổ đại thần cùng đại la thiên tôn hai người, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, ma tổ lại là mở ra một phương thế giới hoàn toàn mới, nếu không cái kia hai vị đáng sợ cường giả. Tuyệt đối sẽ không cho phép tòa này thế giới trưởng thành tiếp, chỉ là không biết, cái kia ma tổ La Hầu, đến tột cùng là làm được bằng cách nào, giết, kinh khủng kịch chiến tại tiến hành, hai phe thế lực người chiến đến điên cuồng. Tiểu Long, Đế Bá Thiên chờ năm vị nửa bước tái đạo cường giả bị hung hăng mà đánh lui về sau, lại một lần nữa tụ tập lại một chỗ, ngưng tụ ra mới nhất vòng bốn phía tấn công thái độ. Mỗi người bọn họ trên người đều là bị thương không nhẹ, thực lực gặp hao tổn. Mỗi người tâm lý đều đang nghĩ. Có lẽ hôm nay thật sự lại là tử kỳ của bọn hắn, nhưng giờ này khắc này, nếu là không liều mạng một trận chiến lời nói, chỉ sẽ càng chống chết. Lục Thiếu Du bị ma tổ ngăn chặn, này lúc tình huống không biết, sợ là đương thời bên trong đã không ai có thể lại trợ giúp bọn hắn. Trừ phi 3000 đại thiên thế giới khai ít người, vì kia sáng linh tiền bối có thể trở về, gia nhập chiến đấu. Đáng tiếc sáng linh tiền bối đi hướng không biết, cũng không rõ ràng bây giờ đến cùng tình huống như thế nào, có phải hay không gặp được phiền toái gì. Liên quan tới sáng linh tiền bối sự tình, Tiểu Long biết được so những người khác muốn bao nhiêu. Lão đại Lục Thiếu Du đã từng đã nói với hắn, sáng linh tiền bối truy tìm một số chung cực chi bí đi, đồng thời Lục Thiếu Du còn mang Tiểu Long cùng nhau đi tìm qua, chỉ là cũng không có kết quả. Ai cũng nói không tốt, vị kia mở ra 3000 đại thiên thế giới vô tượng cảnh giới tồn tại, vị kia cùng bàn cổ đại thần, đại la thiên tôn, ma tổ La Hầu đồng dạng, từ viễn cổ trong hỗn độn đi ra thần ma. Có thể hay không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, cho nên lúc này chỉ có thể suy nghĩ một chút, lại không cách nào chân chính trông cậy vào vị cường giả kia đột nhiên trở về, đối phó ma tộc. Hết thảy, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình những này thực lực không quan trọng người tử chiến đến cùng. Giết! Từng tiếng kinh khủng gào thét thanh âm từ toàn bộ sinh linh trong miệng gào thét mà ra, sát cơ bắn ra, dưới vòng trời đều là rung động. Tiểu Long năm người bóng dáng hoành không đánh giết. Như là thiêu thân lao vào lửa vậy bay thẳng hai vị ma tộc tái đạo mà đi, ông thấy chết không sờn tâm tính, bọn hắn đều không biết mình đến cùng có thể ngăn trở vài chiêu. Âm âm, hư không tại rung mạnh, thiên địa tại phiêu diêu, vạn vật tại nổ nát vụn, khắp nơi khu vực đều bị đã bị đánh hỗn độn hình thái, đáng sợ vô cùng, Một nói to lớn vòng xoáy xuất hiện, thôn vệ hết thảy. Đại lượng tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới cùng ma tộc cường giả, đều bị vòng xoáy cuốn vào, thương vong thảm trọng. Hai vị tái đạo, năm vị nửa bước tái đạo chi cảnh va chạm thật là đáng sợ, dù cho chỉ là dư ba, cũng đầy đủ ép diệt đến mãi không hết những sinh linh khác. Đây là không khác biệt công kích, mới sẽ không nhìn bị cuốn giết người là cái nào một phương cường giả. Mà đối với cái này, hai vị ma tộc tái đạo cường giả căn bản chẳng quan tâm, tuyệt không quan tâm ma tộc thương vong. Đi chết đi, lũ sâu kiến. Kiệt kiệt kiệt, cái kia phía sau lưng mọc đầy một cây to lớn cốt thứ ma tộc tái đạo đột nhiên cười lạnh thành tiếng, toàn thân ma khí cuồn cuộn mà ra, bài sơn hải đảo đồng dạng, nhấc lên đáng sợ phong bạo, hướng phía tiểu long bọn người trải ra đi qua. Mà đổi thành một vị tái đạo chi cảnh, cũng là liên tiếp chém ra ngàn vạn đạo hung mãnh đao quang, hình thiên sát địa đồng dạng, tràn diện dọa người dĩ cực. Đi qua vòng thứ hai công sát về sau, tiểu long bọn người đã bị thương 10 phần nghiêm trọng, mỗi cá nhân trên người đều là vết máu giống như, vết thương dữ tợn. Bọn hắn chỉ cảm thấy, dạng này công kích mình chỉ sợ chỉ có thể lại chống đỡ một hai lần, liền sẽ gặp nghiền sát. Chuẩn bị tự bạo đi, cho dù chết, lão tử cũng phải để cái này hai vị tái đạo lột da. Tiểu long long đồng đột nhiên bắn ra hai nói giống như thực chất như vậy quang mang, đáy mắt càng là sinh ra nồng đậm giận dữ cùng kiên định chi ý. Vì 3000 đại thiên thế giới, vì chúng ta thân nhân, chết cũng đáng. Dương Quá nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm đàm thoại cũng không hùng vĩ, nhưng lại bao hàm không nói ra được to lớn ý khí. Hắn ánh mắt có chút phiêu hốt, giống như là nghĩ đến cái kia nói tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, đó là để hắn nhớ thương nhất người, trú lưu tại 3000 đại thiên thế giới, cũng không có tới đến nơi đây. Ngoài ra, từng đầu quen thuộc diện mạo từ hắn trong óc xẹt qua, Dương Quá khóe miệng thế mà mang tới một vòng ý cười, dường như tại cùng rất nhiều cố nhân cáo biệt đồng dạng. Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Lục Tâm Đồng ba người gặp này, cũng không nhịn được là có đồng dạng tâm tình. Lão Phu sống vô số năm, trước kia tại 3000 đại thiên thế giới cùng thần linh Thánh Vương đánh nhau, cũng coi là cửu tử nhất sinh, nhưng này dù sao đều là cùng một cấp bậc chém giết, cũng không như thế nào oanh liệt. Mà bây giờ, Lão Phu lại có hạnh tham dự vào khai thiên tích địa cường giả trong tranh đấu, cũng coi là không uổng công đời này. Tự bạo đi, Đông Hoàng Thái Huyền bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không quan tâm trên người mình thương thế, ngược lại là đáng sợ khí thế bắt đầu ấp ủ, bóng dáng vội xông mà ra, thẳng giết hai vị ma tộc tái đạo. Một vị nửa bước tái đạo cường giả tự bạo, có lẽ không thể để chân chính tái đạo cường giả trí mạng, nhưng nghĩ đến nhưng cũng đủ để làm cho thực lực đại tổn. Kể từ đó, cũng coi là cho tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả, giảm bớt áp lực cực lớn. Huống chi, bọn hắn nơi đây hết thảy có 5 người, đồng thời tự bạo ra, sợ là cái kia hai vị ma tộc tái đạo cũng không chịu đựng nổi. Chết liền chết đi, Đế Bá Thiên cũng là trầm giọng mà nói, cùng Đông Hoàng Thái Huyền đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng hai vị ma tộc tái đạo cường giả. Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng ba người, tự nhiên không chậm chút nào, bước chân theo sát mà đi. Nhìn thấy 5 người này tập sát mà đến, hai vị ma tộc liếc nhau, sau đó trực tiếp chợt lui ra, đồng thời trong miệng phát ra liên tiếp dày đặc tiếng cười. Muốn tự bạo đến đối phó ta hai người, các ngươi cái này 5 cái con kiến hôi, cũng xứng a. Cái kia toàn thân mọc đầy đen nhánh miếng vẫy cường giả mở miệng cười, âm thanh khàn giọng âm trầm, như là phá trống bên trong phát ra tới đồng dạng. Hai người trong nháy mắt nhanh lùi lại, cũng không tính liều mạng 5 người này tự sát thức công kích, lấy bọn hắn thực lực. Muốn thoát ra được đến cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình, mà cái này 5 người tự bạo càng tốt hơn, bọn hắn cũng sẽ không ở đây trì hoãn thời gian quá dài. Mắt thấy 5 người trên người khí thế càng ngày càng là hừng hực, hai vị ma tộc chẳng lẽ tạo nên nụ cười gằn ý. Lui lại đồng thời, bọn hắn không khỏi là có chút nhắm mắt màng, tựa hồ là muốn cẩn thận lắng nghe đối phương tự bạo thời điểm phát ra mỹ diệu âm thanh. Tiểu Long ca, tính mạng của các ngươi nặng như vậy, có thể nào ở chỗ này bởi vì hai cái đe dọa chôn vùi mà đi? Đột nhiên, một câu nói trống rỗng xuất hiện, dường như từ viễn cổ truyền đến, đột nhiên giáng lâm tại Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng 5 người bên tai. Theo thanh âm này hạ xuống, lại là một mảnh cường hãn lực lượng cuốn tới, trực tiếp rơi vào Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng 5 trên thân thể người. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm vị nửa bước tái đạo cường giả ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn dựng dụng ra khí thế nhận lấy cực lớn áp chế, nhất thời càng không có cách nào bộc phát ra. Thiếu phủ tiểu tử, nghe được thanh âm này về sau, Tiểu Long một thoáng lúc song đồng cự trợn, mừng rỡ chi tình khuấy động, thanh âm này quá quen thuộc, đối với tất cả cường giả tới nói đều là tuyệt không lạ lẫm, cũng không chính là sinh tử không rõ Đỗ thiếu phủ. Không chút nghĩ ngợi, năm vị nửa bước tái đạo cường giả lập tức thu hồi toàn thân tất cả lực lượng, đem áp chế xuống, không còn sao động, nguyên bản chuẩn bị tự bạo, tại phen này khắc chế phía dưới, khiến cho bọn hắn lần nữa gặp một chút bị thương. Bất quá cái này cũng đừng gấp, trọng yếu nhất chính là, Đỗ thiếu phủ thật sự trở về. Bá! Một đạo tử bào bóng dáng bỗng dưng nổi lên, giáng lâm tại trước mặt mọi người. Đạo thân ảnh này, cũng không chính là Đỗ thiếu phủ. Tiểu Long ca! Các ngươi đến một bên điều tức đi, cái này hai vị ma tộc tạp chủng, giao cho ta đến đối phó tốt. Đỗ thiếu phủ nhìn thoáng qua Tiểu Long, cười nhẹ nói nói. Thiếu phủ tiểu tử, ngươi đột phá tái đạo rồi. Tiểu Long kinh hỉ vô cùng, không khỏi là mở miệng hỏi nói. Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ cười gật đầu một cái, bọn hắn đáy lòng càng thêm kích động vạn phần, sau đó đám người đều là hưng phấn mà gật đầu, nhanh chóng mà lui hướng về phía hậu phương. Ngươi cẩn thận một chút, cái này hai vị ma tộc đều là tái đạo chi cảnh. Tiểu Long trước khi đi, vẫn không quên nhắc nhở Đỗ thiếu phủ một câu. Bọn hắn cái này rốt cục cảm thấy dễ dàng không ít, Đỗ thiếu phủ đột phá tái đạo, cùng lúc chạy tới nơi này, ứng đối hai vị ma tộc tái đạo cường giả có lẽ cố hết sức, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ, hoàn toàn chính là đang bị đè lên đánh. Chỉ cần tiểu tử này có thể chống đỡ tiếp, đợi đến bọn hắn năm người khôi phục một số thực lực, lại đến tương trợ, đến lúc đó tình huống sẽ tốt hơn quá nhiều. Lại là một phương ma tộc thế giới a. Ma tổ thật đúng là tặc tâm bất tử a. Đỗ thiếu phủ ánh mắt nhất chuyển, nhìn một chút xung quanh bốn phía đến mãi không hết ma tộc đại quân, nhẹ nhàng tự nói mà nói. Chương 3038, ma tổ chân chính thủ đoạn. Đỗ thiếu phủ đến về sau, rất nhanh liền biện sáng tỏ trước mắt tất cả tình thế. Mà lấy được kết quả, cũng là để hắn cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Tòa thứ hai ma tộc thế giới xuất hiện, đối với tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới tới nói, mang đến cực lớn trùng kích. Nếu như không phải Đỗ thiếu phủ cùng lúc đuổi tới, Tiểu Long, Đế Bá Thiên mấy vị nửa bước tái đạo cường giả chắc chắn đứng mũi chịu sào, chết bởi cái kia hai vị ma tộc tái đạo trong tay cường giả. Vũ Thanh Thần Hoàng, là hắn. Đại La Thiên Đại Bằng Hoàng Đỗ thiếu phủ, hắn đã đạp phá tái đạo chi cảnh. Hắn thật sự khôi phục lại, như vậy tốt quá. Đỗ thiếu phủ đột nhiên xuất hiện, cũng khiến cho xung quanh bốn phía rất nhiều tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả sôi trào lên. Tất cả đều mang tới khó mà ức chế hưng phấn ý vị. Bọn hắn đều biết nói Đỗ thiếu phủ vài ngàn năm trước trải qua gặp trắc trở, các đại thế giới cường giả đã từng mang tới rất nhiều bảo vật, đi hướng thần võ thế giới, để giúp hắn một tay. Không nghĩ tới, hôm nay cái này thanh niên áo bào tím thật sự xuất hiện lần nữa, cái này khiến tất cả từ vui mừng quá đổi. Đại bằng hoàng Đỗ thiếu phủ trở về, ma tộc lại không bao nhiêu ưu thế. Chúng ta như vậy liều mạng, nhìn xem đến cùng ai có thể cười đáp sau cùng. Giết, đột nhiên, tam thập tam thiên trong đám người, có cường giả dạng này kêu to nói, như thế câu nói, lập tức khơi dậy vô số cường giả huyết tính. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn ôm cực lớn lo lắng chi tình, như vậy hiện tại thì hoàn toàn là buông ra đi chém giết, cùng ma tộc cường giả đụng vào nhau. Đỗ thiếu phủ bước vào tái đạo, đây là tất nhiên sự tình, của hắn đến, liền để cho tất cả tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả sinh ra chân chính hy vọng đến. Từ hắn kiềm chế lại hai vị ma tộc tái đạo, tại ma tộc cường giả số lượng cũng không phải là cỡ nào chiếm ưu tình huống bên dưới, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới tự nhiên không sợ chút nào. Giết! Rất nhiều người kêu lớn lên, cùng rất nhiều ma tộc triển khai kinh khủng chém giết. Tất cả mọi người không còn kinh hoảng ngạc nhiên, Đỗ thiếu phủ liền phản phất một cây định hải thần châm đến. Bất quá, ngay tại tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả vừa mới sinh ra cái này vậy tâm tình thời điểm. Sau đó lại là một mảng lớn tiếng hò giết, từ thần ma chiến cảnh bên trong mãnh liệt mà đến, thần võ thế giới mà đến, mà lại tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cùng chống chọi với ma tộc. Dạng này một nói câu nói, đột nhiên tự như là lôi đình vậy vẽ rơi, rung động tại chỗ. Tất cả mọi người là sững sờ, ngay sau đó tại bọn họ càng rung động ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chỉ ít gần 200 vạn đạo bóng dáng phô thiên cái địa mà tới, lít nhà lít nhít, được không hùng vĩ. Nhất kinh khủng là, gần đây 2 triệu người bên trong, tọa vong chi cảnh trên trăm, những người còn lại đều là bất hủ chi cảnh. Như thế một cổ thế lực, quá mức đáng sợ, vô luận là thả từ lúc nào, đặt ở cái nào một phương thế giới bên trong, đều là tuyệt đối đáng sợ chiến lực. Những này là thần võ thế giới cường giả a. Làm sao sẽ như thế cường đại, có tam thập tam thiên cường giả thì thào mà nói, mang theo khó có thể tin thần sắc, Đột nhiên đến nhiều cường giả như vậy, thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thần võ thế giới biến hóa quá lớn, nhiều như vậy cường giả gia nhập, trong nháy mắt liền có thể cải biến toàn bộ chiến trường cục thế. Ha ha ha. Đại bằng hoàng khôi phục, thần võ thế giới cũng cùng nhau cuộc khởi. Kể từ đó, ma tộc còn gì phải sợ, có sinh linh cười lớn, thoải mái vô cùng. Bên cạnh một bên rất nhiều người đi theo phụ họa hòa, thăm biểu tán đồng, giết, tiểu tinh tinh, đổ tiểu yêu, đổ thiếu cảnh, đổ định hiên, đổ vân long, chân thanh thuần, già lâu tuyệt vũ chờ chút cường giả, cũng đều không nhiều nói nhảm, trực tiếp sát nhập vào trong vòng chiến. Một thoáng trong thời gian, toàn bộ trong chiến trường tình thế phát sinh cực lớn biến hóa. Ma tộc tại chỉnh thể thực lực người, một thoáng lúc liền hiện ra thế yếu, bị ba bên thế giới cường giả liên hợp lại đè lên đánh, kiệt kiệt kiệt. Ngươi chính là Đỗ Thiếu Phủ rồi, đối với chung quanh tình hình chiến đấu, hai vị ma tộc tái đạo chi cảnh không để ý chút nào, bọn hắn giống như cũng không quan tâm còn lại ma tộc sinh tử. Hai người đều là dùng ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, âm lãnh mà cười ra tiếng. Bọn hắn đạt được ma tổ chỉ lệnh, muốn diệt sát tên này gọi Đỗ Thiếu Phủ thanh niên áo bào tím, về phần những người khác, thì không tại bọn họ cân nhắc phạm vi bên trong. Ngươi nói không sai, ta chính là Đỗ Thiếu Phủ. Nhìn lấy hai vị ma tộc, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng mở miệng, cười nói nói, hắn khuôn mặt phía trên một mảnh bình tĩnh ung dung bộ dáng, hai chân ở trong hư không dậm chân, cũng là như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng thoải mái, hoàn toàn không có một chút bị hai vị siêu cấp cường giả súng lại tại trung ương cảm giác cấp bách. Tiểu tử cũng không tệ, chúng ta vốn muốn đi tìm ngươi, nào có thể đoán được chính ngươi đưa đến cửa đến. Kiệt kiệt kiệt kiệt, cái kia cảm thấy mọc đầy miếng vảy ma tộc dày đặc cười, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói nói, tái đạo tu vi, thực lực đã rất mạnh mẽ. Chỉ đáng tiếc, ngươi chỉ có một người, tại ta hai trong tay người là sống bất quá hôm nay. Một vị khác phía sau lưng mọc đầy cốt thứ ma tộc mở miệng, nói như vậy nói. Hai người này trong khi nói chuyện, lẫn nhau thành thế đối chọi, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đánh lén tới. Chỉ cần giải quyết trước mặt cái này thanh niên áo bào tím, chính là hoàn thành chuyến này lớn nhất nhiệm vụ. Hai vị ma tộc tái đạo tự nhiên là muốn liên thủ mà lên, đem cái này thanh niên áo bào tím nhanh chóng diệt sát. Ha ha, trong tai nghe hai vị ma tộc câu nói, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên cười khẽ một tiếng, có được một cổ mê bình tĩnh, chỉ nghe hắn nói nói, hai người các ngươi không cảm thấy mình quá tự tin rồi hả, chỉ sợ hôm nay ở chỗ này, là muốn để hai vị thất vọng. Ta dám cam đoan, không được bao lâu, các ngươi hai cái liền sẽ chết trong tay ta. Mà ta, sẽ còn đi diệt sát các ngươi ma tổ đại nhân. Nói đến sau cùng, hắn khóe miệng càng là sinh ra một vòng ngoạn vị ý cười. Cứ như vậy nhìn lấy hai vị ma tộc, như thế sung túc lòng tin, cũng không nhịn được là để hai vị ma tộc hung hăng mà sững sờ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một phen. Bọn hắn hoàn toàn không biết, người thanh niên này từ đâu tới sức lực, có can đảm tại lấy một địch hai tình huống bên dưới, nói ra những lời này. Nhưng vô luận như thế nào, cái này một trận chiến là tuyệt đối không thể tránh né, cực kỳ tiểu tử cuồng vọng, vậy thì đến đánh đi, để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính thực lực. Cái kia toàn thân mọc đầy miếng vảy ma tộc hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng phía Đỗ Thiếu Phủ tập sát mà đi. Hắn tay bên trong, chuôi này quỷ dị trường đao bổ ra, giống như một đầu độc long vậy, hướng Đỗ Thiếu Phủ điên cuồng cắn xé đi qua một, tiểu tử, để mạng lại. Một vị khác ma tộc ở trong hư không nhanh chóng mà dậm chân, nặng nề thân thể mỗi một bước hạ xuống, đều giống như một tòa to lớn sơn phong tại di động, khiến cho thiên địa đều chấn, phản phất là muốn hủy diệt đồng dạng, đáng sợ vô cùng. Hai vị ma tộc hướng phía Đỗ Thiếu Phủ tới gần, nhưng này thanh niên áo bào tím nhưng thật giống như không hề để tâm dáng vẻ. Bá, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong tay quang mang lóe lên, tử kim thiên khuyết xuất hiện, bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, của hắn khóe miệng nụ cười càng sâu, bất quá lần này lại là vô cùng lạnh lẽo, lên tiếng mà nói, các ngươi đối với lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Xoẹt, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ vừa dứt lời tiếp theo một cái chớp mắt, tử kim thiên khuyết trực tiếp trảm bên dưới. Xẹt qua một nói sáng chói tấm lụa, cùng hai vị ma tộc tái đạo cường giả công kích, một thoáng lúc chính là đụng vào nhau, làm cho người ngạc nhiên một màn phát sinh, nhưng gặp Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang phản phất không gì không phá đồng dạng, trong chốc lát liền đem hai vị ma tộc thế công tan rã vỡ nát, làm cho liền cái ra dáng dư ba đều không có thể phát ra, cái kia một cây cây to lớn cốt thứ ở trong hư không tập bắn, thế mà đều bị Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang nhẹ nhàng đánh lui, tình cảnh như vậy quá rung động nhân tâm. Làm hai vị ma tộc tất cả đều cứ thế tại nguyên vẹn mà, trong lúc nhất thời thế mà không biết nói nên làm thế nào cho phải. Tại sao có thể như vậy? Hai người khó có thể tin, thì thào mà nói. liếc mắt nhìn nhau về sau, đều từ đối phương trong con mắt thấy được kinh hãi chi tình. Hiển nhiên Đỗ Thiếu Phủ triển lộ ra thực lực, để bọn hắn giật nảy cả mình, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Mặc dù đối phương vừa mới một lần kia xuất thủ cũng không hiển hiện nhiều lớn đến đáng sợ ba động, nhưng lại chăm chú đem hai người bọn họ thế công chế trụ. Như thế thủ đoạn, thật là đáng sợ. Chuẩn bị chịu chết đi, ta cũng không có quá nhiều thời gian cùng hai người các ngươi tốn nhiều tay chân. Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, thân hình bỗng nhiên triển khai, trực tiếp đánh giết mà đi. Tử kim thiên khuyết trong tay hắn, phóng thích ra minh liệt quang mang. Mà ở trên người hắn, thế mà không hiểu thấu mà sinh ra một mảnh vô tận mênh mông đại đạo chi lực, ngang nhiên tràn ngập ra, điên cuồng chấn động. Tại đại đạo chi lực chính là thuộc về Đỗ Thiếu Phủ chính mình, cùng thế gian bất luận cái gì sinh linh nói đều có khác hẳn khác nhau chỗ. Dạng này lực lượng hướng về hai vị ma tộc quét sạch mà đi, đem hai người đồng thời khỏa mang theo ở bên trong. Tiểu tử, ngươi quả thực quá mức càn rỡ. Ngươi bất quá cũng là tái đạo chi cảnh, thật coi ta hai người bắt ngươi không có biện pháp sao? Một vị ma tộc cường giả lạnh lùng mở miệng, nói như vậy nói, chợt hai người đều... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là không còn nói nhảm, trực tiếp đối với Đỗ Thiếu Phủ triển khai lại một vòng cường hãn tập sát, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, lấy Đỗ Thiếu Phủ lực lượng một người, thật sự có thể đối bọn hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Trong lời nói, hai vị ma tộc cường giả thể nội khí cơ điên cuồng lưu chuyển, màu đỏ tươi ánh sáng bắn ra, cuốn hợp thành đáng sợ vô cùng cuồn cuộn ma khí. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ không tiếp tục nói cái gì, mà là trường kiếm trong tay vẽ bắt đầu chuyển động. Một thoáng trong thời gian, từng tầng cổ quái lực lượng từ hư không bên trong phát ra đến, ở trong hư không mờ mịt bốc hơi, phản phất theo hắn trường kiếm động tác, giữa thiên địa có khó có thể tưởng tượng lực lượng đang hướng về nơi đây hội tụ. Cái kia thanh niên áo bào tím quanh người, đột nhiên liền trở nên thâm thúy mà cuồn cuộn, để cho người ta giống như quay người tại một mảnh năng lượng hải dương, xung quanh bốn phía bắn ra cường hãn hung mãnh lực lượng, đây là thế giới chi lực. Làm sao có thể, cái kia toàn thân mọc đầy đen nhánh miếng vẫy người cổ họng nhấp nhô mấy bên dưới, không thể tưởng tượng nổi mà nói, dường như từ đó cảm nhận được một loại nào đó cực kỳ dọa người sự tình đồng dạng. Một vị tái đạo chi cảnh, làm sao có thể nắm giữ lấy thế giới chi lực? Một người khác cũng là mở miệng, cả người đều rung động đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn từ vừa mới xuất hiện tòa kia ma tộc trong thế giới đi ra, đối với chuyện ngoại giới cũng không biết được. Ma tổ để hai người đi đánh giết tên này gọi Đỗ Thiếu Phủ thanh niên, vậy bọn hắn liền trực tiếp đi làm liền tốt. Có thể từ bọn hắn tự thân xuất mã người, thực lực cực độ cường hãn cũng nằm trong dự liệu. Hai vị ma tộc tái đạo cũng cho tới bây giờ không có cảm thấy có thể tùy tiện giết chết Đỗ Thiếu Phủ. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu tử này trên người lại có thế giới chi lực bắn ra đến. Tu vi không phải vô tượng chi cảnh, nhưng lại có được thế giới chi lực, đây là vì sao? Hai người một thoáng trong thời gian đều ngây ngẩn cả người giật mình tại nguyên chỗ, giống như là choáng váng đồng dạng. Nơi này thế giới chi lực, cùng đồng dạng trên ý nghĩa thế giới lực lượng có chỗ khác biệt. Đây là chân chính đại thiên thế giới lực lượng. Mỗi một phương thế giới khai ít người, đều có thể chưởng khống dạng này lực lượng, đó là cùng bọn hắn hòa làm một thể chi vật, có thể tùy ý điều lấy. Tại vô tượng trong mắt cường giả, một phương lớn như vậy thế giới, có chút cùng loại với tự thân tế luyện ra một cái cường đại bảo vật, đương nhiên có thể cho mình sử dụng. Chỉ là hai vị ma tộc như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mặt thanh niên áo bào tím rõ ràng chỉ là tái đạo chi cảnh, lại có thể điều động đáng sợ như vậy lực lượng. Ma tộc hòa loạn thiên hạ, không nghĩ tới giết sạch một phương thế giới về sau, lại có một phương thế giới ma tộc xuất hiện. Các ngươi đã không muốn dừng tay, vậy liền để chúng ta giết tới các ngươi gan tan. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi mãnh liệt mà trầm ngưng, nói như vậy nói. Lập tức, hắn trường kiếm vung vẫy mà động, chém về phía hai vị ma tộc tái đạo. Hai người này đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ điều động thần võ thế giới chi lực, cũng không dám lại có chút lòng khinh thị, chẳng lẽ toàn lực mà làm. Triển khai đánh trả, lập tức, cái này một bên lại là kéo ra đáng sợ đại chiến, ba vị tái đạo ở giữa hung hãn chém giết, Đỗ Thiếu Phủ lấy một địch hai, lại là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn có được thần võ thế giới chi lực, bây giờ rốt cuộc không cần như dĩ vãng như thế, chỉ có thể ở thần võ thế giới phạm vi chi lực mới có thể thi triển, dù là chính là tại cái này thần ma chiến cảnh bên ngoài, cũng yên nguyên có thể đem cái kia một giới lực lượng chuyển cho mình dùng, có thể nói. Tại chân chính đột phá tái đạo chi cảnh về sau, đi ra chính mình nói, đối với thần võ thế giới chưởng khống, thì là đạt đến nhất là trọn vẹn hoàn cảnh. Cho nên tại thế giới này chi lực hiệp trợ bên dưới, Đỗ Thiếu Phủ một mực mà áp chế hai vị ma tộc tọa vong, đồng thời làm ba người ở giữa chiến đấu ba động, tận lực áp chế ở nhỏ nhất quy mô bên trên, để tránh đối với những cường giả khác tạo thành cự lớn tổn thất. Nhưng gặp một mảnh cường hãn quang mang từ Đỗ Thiếu Phủ trên người trải ra đi ra, cả người hắn không ngừng địa hư giữa không trung động tác, đem hai vị ma tộc tái đạo đánh trúng có chút liên tục bại lui ý tứ, Thiếu Phủ tiểu tử. Thế mà lợi hại như vậy, phương xa, lẳng lặng ngồi xếp bằng chữa thương Tiểu Long chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn lấy bên kia chiến đấu, không khỏi sững sờ mà nói, hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ biểu hiện cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Cái kia thanh niên áo bào tím vừa mới đột phá tái đạo chi cảnh, thế mà liền có thể khí lực va chạm hai vị ma tộc. Mãnh liệt như vậy thực lực, sợ là chỉ có thể dùng biến thái để hình dung. Chúng ta có thể an tâm liệu thương, đợi đến khôi phục một số thực lực, lại đi trợ giúp hắn một phen, hiệp trợ hắn đánh giết cái kia hai vị ma tộc. Đế Bá Thiên không biết khi nào cũng mở mắt ra, nói như vậy nói. Bên cạnh một bên mấy người nghe vậy, không tự chủ được gật gật đầu, lập tức không nói thêm lời. Bây giờ thời khắc này, nhất trọng yếu sự tình chính là đánh giết ma tộc hai vị tái đạo chi cảnh. Lục Thiếu Du cùng ma tổ một trận chiến, hiện tại không biết tình huống như thế nào, có cái này hai vị ma tộc ở đây trì hoãn, Đỗ Thiếu Phủ liền không cách nào tiến đến điều tra tình huống. Tiểu Long bọn người tin tưởng, lấy dưới mắt Đỗ Thiếu Phủ cùng hai vị ma tộc tái đạo ở giữa tình hình chiến đấu tới nói, chỉ cần bọn hắn xuất thủ trong đó, liền tuyệt đối có thể tại so sánh trong thời gian ngắn, tương trợ Đỗ Thiếu Phủ đem cái kia hai vị ma tộc đánh giết. Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người, lập tức đều lần nữa nhắm lại hai mắt, toàn lực khôi phục chính mình thực lực. Mà ở phương xa, đáng sợ đại chiến tại mỗi một phương khu vực phát sinh, vô cùng kinh khủng. Tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới liên hợp cùng một chỗ, hội tụ ra đại lượng cường giả, chỉnh thể thực lực cùng ma tộc cơ hồ không phân cao thấp. Mà tại thần võ thế giới gia nhập về sau, tình thế càng là dần dần hiện lên thiên về một bên. Có thể nói, nếu như ma tộc không có càng nhiều cường giả xuất thủ, nơi này đại quân cuối cùng sẽ chỉ bị ép diệt. Một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ cũng là toàn lực mà động, trong tay hắn kiếm bản rộng mỗi một lần hạ xuống, đều giống như là mang theo một phương thế giới đang múa may, đáng sợ vô cùng. Đây hết thảy, đều bị lúc này Lục Thiếu Du cùng La Hầu hai người cảm giác tại não hải bên trong. À, nguyên lai các ngươi ma tộc hai vị tái đạo chi cảnh, cũng liền ngần ấy bản sự mà. Lục Thiếu Du cùng La Hầu bề ngoài đối với mà đứng, đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhẹ nhõm mà mở miệng nói nói, hắn cảm giác được phía ngoài tình huống, quả thực là tùng ra một hơi tới. Lúc trước Tiểu Long năm người xuất thủ bị gắt gao mà áp chế, cơ hồ là đi tới nguy cấp quan đầu, may mắn Đỗ Thiếu Phủ cùng lúc xuất hiện. Mà liền tự Lục Thiếu Du cũng không nghĩ tới, chính mình cái kia sư đệ, thế mà thực lực đột phá đến nhanh như vậy, đồng thời tại nắm giữ lấy thế giới chi lực tình huống bên dưới, có thể lấy một địch hai. Đồng thời ngăn chặn hai vị tái đạo cường giả, như thế cường hãn chi tư, là ai người đều không thể dự liệu được. Rất hiển nhiên, đang Lục Thiếu Du đối diện ma tổ, cũng chưa từng có nghĩ tới điểm này. Đỗ Thiếu Phủ, ma tổ cắn răng, cơ hồ là muốn đem hàm răng cắn nát đi. Nghe Lục Thiếu Du nói ra nói, ma tổ chỉ cảm thấy vạn phần phẫn nộ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia thế mà cường hãn đến cái kia vậy cấp độ, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Ha ha, Lục Thiếu Du lúc này tâm tình, quả thực là nhẹ nhõm thêm vui sướng, hắn vẫn là cùng La Hầu liều mạng chém giết lấy, bất quá lần này hắn lại cũng không phải là đặc biệt sốt ruột, sư đệ Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh khôi phục, đến lượt gấp người là ma tổ mới đúng. Nên biết nói, đương thời ở giữa, có thể đối với La Hầu chân chính mang đến nguy hiểm đến tính mạng người, chính là Đỗ Thiếu Phủ. Lục Thiếu Du, ngươi là ngăn không được bản tổ. Cho dù là tăng thêm một cái Đỗ Thiếu Phủ thì phải làm thế nào đây, còn không như cũ chỉ có một con đường chết, chỉ bằng các ngươi những này hậu thiên sinh linh kiến thức, lại như thế nào có thể tận dòm bản tổ thủ đoạn. Trong chiến đấu, La Hầu âm trầm mà mở miệng, hướng phía Lục Thiếu Du nói nói, trong ánh mắt hắn lóe ra tia sáng kỳ dị đến, liền thâm trầm như vậy mà nhìn xem Lục Thiếu Du. Mà đối mặt với ma tổ dạng này ánh mắt, Lục Thiếu Du toàn thân lại không tự giác mà bốc lên một chút u cục, hắn mày nhăn lại. Tâm lý bồn chồn, chính như ma tổ nói như vậy, thật sự là hắn không cách nào đều đến dòm ma tổ thủ đoạn, liền như là cái này ẩn giấu ma tộc tòa thứ hai ma tộc thế giới đồng dạng, chỉ ở ma tổ chính mình sáng lên lúc đi ra, mới vì hắn biết. Mà cũng chính bởi vì phương thế giới này tồn tại, mới dẫn đến năm đó ma tổ có thể điều động khủng bố chi lực, đánh lui Lục Thiếu Du, tiếp theo đánh lén Đỗ Thiếu Phủ, Làm Lục Thiếu Du nhiều năm bố trí xuống kế hoạch, tại một bước cuối cùng thời điểm thất bại, sắp thành lại bại, cho nên, ma tổ nói tới lời nói, lại một lần nữa để Lục Thiếu Du cẩn thận không ít, có lẽ thật giống chính hắn nói như vậy, ma tổ còn có chân chính thủ đoạn, còn tại ẩn giấu đi. Chương 3039, Sáng Linh Tiền Bối. Mặc kệ ngươi còn có cái gì thủ đoạn, đều xử hết ra đi, ta Lục mổ người tiếp lấy là được. Lục Thiếu Du song mi ngưng tụ lại, nhìn lấy đối diện ma tổ, nói như vậy nói, hắn không thể không cảm thấy cẩn thận, ma tổ thủ đoạn quỷ quyệt không tên, trong lúc đột nhiên chính là phóng xuất ra một phương to lớn toàn tân thế giới, đồng thời trong đó sinh linh lại cường đại vô cùng. Nếu không phải là Đỗ Thiếu Phủ cùng thần võ thế giới người đột nhiên đuổi tới, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả, chắc chắn tại cái kia hai vị ma tộc tái đạo tàn sát phía dưới, tổn thất nặng nề, bởi vậy, Lục Thiếu Du cũng không dám hứa chắc, ma tổ đến cùng còn có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân. Một tòa đột nhiên xuất hiện ma tộc thế giới, liền đã đầy đủ để cho người ta trở tay không kịp, nếu là lại có những biến cố khác lời nói, sợ là ứng đối, lại sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực, kiệt kiệt kiệt. Mắt thấy Lục Thiếu Du biểu lộ, ma tổ âm lãnh mà cười. Trên người hắn khí thế lại một lần nữa sản sinh ba động, thâm thúy mà cuồn cuộn, cảm thụ được dạng này ba động, Lục Thiếu Du tâm lý lại là giật mình, thâm trầm mà nhìn xem ma tổ, chẳng lẽ nói, đối phương thật sự còn có cái gì kinh khủng thủ đoạn không có thi triển đi ra. Rất nhanh, chỉ ở Lục Thiếu Du ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nhưng gặp ma tổ trên người dâng lên một mảnh quang mang mãnh liệt, lại là tại của hắn trong bụng, xuất hiện một trận đáng sợ năng lượng ba động. Một màn này tình cảnh, giống như lúc trước hắn gọi ra cái kia phương hoàn toàn mới ma tộc thế giới, giống nhau y hệt. Tại cái này năng lượng ba động bên trong, tự hồ có nhất tôn vật sống đang thức tỉnh, tự âm thầm nhìn chăm chú, để Lục Thiếu Du cảm thấy mình bị một đôi băng lãnh con ngươi cho để mắt tới. Loại cảm giác này để hắn ngạc nhiên, trong lòng nặng nề, kiệt kiệt kiệt kiệt, Lục Thiếu Du, bản tổ thừa nhận ngươi thiên phú siêu tuyệt, bây giờ thực lực cũng là phi phàm, không thể so với bản tổ kém hơn bao nhiêu. Ngoài ra, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia cũng đồng dạng không tầm thường, hoàn toàn chính xác đã có thể đối bản tổ mang đến uy hiếp, chỉ bất quá, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, dù là Đỗ Thiếu Phủ trên người có được những cái kia điểm đặc biệt, sợ là cũng cơ hội cùng bản tổ một trận chiến. Nói đến sau cùng, ma tổ lại là ngông cuồng mà phá lên cười, toàn thân khí thế tiếp tục điên cuồng phồng lên lấy. Mà đứng tại đối diện Lục Thiếu Du, như thế nào lại nghe không ra đối phương trong lời nói ý tứ? Tất cả mọi người biết nói, Đỗ Thiếu Phủ có thể triệt để giết chết ma tổ, đây là những người khác không cách nào làm đến sự tình. Chỉ bất quá, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là của hắn thực lực cùng ma tổ không kém nhiều, hoặc là tại ma tổ tiêu hao rất lớn thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ mới có thể đem chi giết chết. Lục Thiếu Du đến nay dự định chính là như vậy, bằng chính mình thực lực, đem ma tổ đánh đến cực hạn, tiếp theo lại từ Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, triệt để đánh chết. Nhưng nếu là ma tổ thực lực quá mạnh, vượt xa khỏi hắn Lục Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người đâu, ngay cả mình đều hứng chịu tới ma tổ tuyệt đối lực lượng áp chế, như vậy đàm đem triệt để giết chết. Lục Thiếu Du không có tiếp nhận La Hầu lời nói đầu, chỉ là thâm trầm mà nhìn xem đối phương, đồng thời trong tay trường đao huyết lục ngang nhiên tập sát mà ra. Toàn lực đánh về phía cái kia nói nguy nga khôi ngô ma thân, nhưng mà ma tổ trên thân, quang mang kia lần nữa đại phóng, vĩ lực bắn ra bên trong, trực tiếp đem Lục Thiếu Du trường đao đều chấn khai đi, ngao, nhưng nghe được một tiếng kinh khủng gào thét thanh âm hạ xuống, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy ma tổ trước người vị trí, xuất hiện một bóng người già nua, thân ảnh này thân hình cũng không cao lớn, chính là hình người thái độ, tại vô biên cuồng bạo lực lượng thu nạp xuống dưới về sau. Rốt cục lộ ra nó chân thực khuôn mặt, nhìn qua tựa như là một cái phổ phổ thông thông nhỏ lão đầu bộ dáng. Chỉ là Lục Thiếu Du hoàn toàn không dám khinh thường, hắn tuyệt đối sẽ không đem cái này thân ảnh già nua thật coi thành một vị phổ phổ thông thông nhỏ lão đầu. Đối phương là từ ma tổ thể nội xuất hiện, bị hắn triệu hoán mà đến, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, khí tức thế mà cũng không thể so với Lục Thiếu Du chính mình yếu hơn bao nhiêu. Đây là cái gì thủ đoạn? Lục Thiếu Du lông mày không tự giác mà chọn lấy lại chọn, thì thào mà nói. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, ma tổ thể nội đầu tiên là dựng dục ra một phương cường thịnh thế giới, sau đó lại là bị triệu hồi ra một đạo nhân ảnh, đây hết thảy đều hiện ra không giống bình thường chỗ. Lục Thiếu Du cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ma tổ tại viễn cổ thời điểm, thế mà đã mở ra hai tòa thế giới. Mà này lúc, cái này kỳ dị thân ảnh già nua, lại là chuyện gì xảy ra? Lục Thiếu Du, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Trước giải quyết hết ngươi, bản tổ lại đi đối phó Đỗ Thiếu Phủ. Nhìn thấy Lục Thiếu Du bộ dáng khiếp sợ, ma tổ cười lạnh không thôi, như là mà nói. Tại hắn câu nói ra về sau, cái kia thân ảnh già nua trong miệng đột nhiên bộc phát ra một tiếng hét lớn, giết. Sau đó, liền gặp thân hình bay thẳng Lục Thiếu Du, vô cùng đơn giản mà một chưởng vỗ kích mà ra. Xoạt. Một thoáng lúc long trời lở đất, tòa này ma tộc thế giới trực tiếp liên miên mà chôn vùi. Cái kia càng không điên đảo, sơn hà luân chuyển, nhật nguyệt cùng rung, đáng sợ lực lượng quét sạch cuồn cuộn, lan tràn bát phương. Cái này một phương thế giới phản phất tại là chịu đựng lấy tận thế, vạn sự vạn vật tận đều là hủy diệt, hóa thành đáng sợ bạo dũng năng lượng, toàn bộ đều là hướng về phía Lục Thiếu Du vút tới. Đối với cái này, Lục Thiếu Du không dám chút nào lãnh đạm. Cái này đột nhiên xuất hiện lão giả phi thường cường đại, tu vi cấp độ thế mà cũng là tại vô tượng chi cảnh. Hắn không chút nghĩ ngợi, trong tay huyết lục ngang nhiên chém giết, hóa thành một nói thật lớn tấm lụa, giống như là kinh thiên trường hồng đồng dạng, lại như một đầu cuồng đột nhiên cự long, hung nhưng mà động. Lục Thiếu Du, ngươi lại như thế nào bất phàm, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch hai a? Ma tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn lấy Lục Thiếu Du cùng thân ảnh già nua ở giữa triển khai va chạm, không khỏi mở miệng nói, có thể làm cho bản tổ bản thể cùng phân thân đều xuất hiện, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Hiện tại, bản tổ liền tiễn ngươi lên đường đi. La Hầu tiếng nói hạ xuống, toàn thân màu đỏ tươi tim lớn lông tóc điên cuồng nổ đứng lên, vô biên huyết sắc trong nháy mắt trải ra, hiện ra tại bên trong đất trời. Ung ục ung ục. Trong chớp mắt về sau, phương này ma tộc thế giới bên trong, thế mà tràn ngập vô biên huyết hải, tại mỗi một tấc không gian chảy xuôi theo, nổi lên liên tiếp màu đỏ tươi bong bóng, nổ tung về sau, chính là đáng sợ huyết tinh vị đạo. Lục Thiếu Du thân ở cái này trong biển máu, cảm nhận được thân thể bị xâm nhập lực lượng, bất quá cũng không có quá để ý. Hắn cùng cái kia thân ảnh già nua một kích tức lui, sau đó hướng thẳng đến một phương hướng khác tránh đi ma tổ ngang nhiên đánh tới nhất trảo, lại là La Hầu phân thân. Lục Thiếu Du một bên chiến đấu tránh né, một bên tâm lý cực kỳ chấn động, hắn lại một lần nữa bởi vì ma tổ mà cảm thấy ngạc nhiên, đối phương quả nhiên là thủ đoạn quỷ quyệt, ra ý người liệu. Hôm nay chỗ phát sinh sự tình, lại một lần nữa đổi mới của hắn nhận biết, cái này thân ảnh già nua thực lực vô cùng cường đại, thế mà không yếu hơn mình, so sánh La Hầu bản thể tới nói, cũng chỉ kém hơn một đường dáng vẻ. Không thể phủ nhận, tại bọn họ bản thể phân thân liên thủ phía dưới, Lục Thiếu Du đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, căn bản tại trong trận chiến đấu này rốt cuộc chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Đáy lòng của hắn ẩn ẩn có chút lo lắng, chẳng lẽ nói nghìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là không tính quá vị này từ viễn cổ thời đại tồn tại đến nay ma tổ a. Kiệt kiệt kiệt, La Hầu thầm nghĩ pháp, thì là cùng Lục Thiếu Du có hoàn toàn khác biệt chỗ. Hắn không ngừng địa âm cười ra tiếng, mặt khác tôn này phân thân, cũng lúc thỉnh thoảng mà khuôn mặt phun ra một sợi lạnh ý. Bản thể cùng tập thể hình phối hợp lại, quả thực thiên y vô phùng, không ngừng mà tập sát lấy Lục Thiếu Du. La Hầu tâm lý thoải mái vô cùng, đây hết thảy tuy nhiên so với hắn trong tưởng tượng muốn phiền toái không ít, lại khiến cho chính mình sớm mà gọi ra phương thế giới này, còn có phân thân. Nhưng cái này đều không có cái gì, chỉ cần Lục Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ có thể chết đi, thế gian này lại không người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng mà, chỉ ở ma tổ đắc ý thời điểm, một cái nhẹ nhàng âm thanh tựa hồ là từ thiên địa tận đầu vang lên, truyền tới nơi này, tiếng nhập La Hầu cùng Lục Thiếu Du hai người trong tai, ngoan minh lão tổ nhục thân. Thì ra là thế, thanh âm này phiêu hốt, xuất hiện đến cực kỳ đột ngột, không có bất kỳ cái gì điềm báo trước, cũng chưa từng bị trong chiến đấu hai người cảm giác được, chỉ là nghe được cái thanh âm này về sau, ma tổ sắc mặt đột nhiên chính là biến đổi, liền đỡ lấy cái kia có được hình người thân thế phân thân, cũng là khí thế chấn động một chút, nguyên lai là ngươi. Ngay sau đó, ma tổ giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lạnh lùng mà mở miệng, hướng phía trong hư vô nói, ta nói cái kia khai ít 3.000 đại thiên thế giới người đến cùng là ai, nguyên lai là ngươi, sáng linh, khó nói ngươi cũng phải cản trở bản tổ sự tình sao. Thanh âm hắn khàn khàn âm trầm, đồng thời lại là cực kỳ to lớn vang dội, ở trong hư không truyền ra đi, chất vấn cái kia chưa từng xuất hiện âm thanh, sáng linh tiền bối. Một cái khác một bên, Lục Thiếu Du đường một bên lộ ra nụ cười. Như là thu hoạch tốt nhất tin tức đồng dạng, hắn lần đầu tiên nghe được thanh âm kia thời điểm, liền đã phân biệt ra được đối phương thân phận, cũng không chính là 3.000 đại thiên thế giới khai ít người. Một vị cùng ma tổ đồng dạng từ trong hỗn độn đi ra thần ma, sáng linh tiền bối, Thiếu Du tiểu tử, ta đến giúp ngươi. Thanh âm này vang lên lần nữa, sau đó ngay sau đó một mảnh quang mang bỗng dưng mà sinh, tại ma tổ trước người cách đó không xa trực tiếp nổ tung, phương thế giới này bên trong biển máu vô tận. Tại cái này kinh khủng lực lượng bên dưới, trực tiếp bị bài xích ra đi, xuất hiện cái chân không. Tại cái kia chân không vị trí, đứng im lặng hồi lâu, đứng thẳng một nói người trung niên bóng dáng, nhìn qua khoảng 40 tuổi, thân ảnh này bất phàm, thân thể thẳng tắp, trạng thái khí vĩ ngạn, hai đầu lông mày thần quang trong trẻo, toàn thân cũng là tản ra cực độ đáng sợ khí tức. Vừa mới xuất hiện, thân ảnh này chính là trực tiếp ngăn ở ma tổ trước người, đem của hắn công kích toàn bộ ngăn cản xuống tới. Mà Lục Thiếu Du lập tức áp lực buông lỏng, chỉ cần đơn độc đối mặt ma tổ phân thân là được. Bản tổ một mực đang hiếu kỳ, năm đó 3.000 thần ma bên trong, ngoài trừ bàn cổ, Đại La Thiên Tôn cùng bản tổ bên ngoài, còn có người nào sống, đồng thời mở ra 3.000 đại thiên thế giới. Không nghĩ tới, nguyên lai là ngươi. Ma tổ nhìn thấy cái kia vĩ ngạn nam tử xuất hiện, thế mà thu tay lại, không còn công kích với hắn, ngược lại là nói, bản tổ hỏi lần nữa, sáng linh, ngươi khó nói cũng phải ngăn cản bản tổ sao? Một nghe được câu này, đang cùng ma tổ phân thân kịch chiến Lục Thiếu Du, lập tức dựng lên lỗ tai đến, muốn nghe rõ giữa hai người tiếp xuống đối thoại. Hắn đã ý thức được, hôm nay ở đây sợ rằng sẽ biết được một số khó có thể tưởng tượng ẩn bí sự tình. Những việc này, chắc hẳn chỉ có thể là vô tượng cảnh giới ở giữa mới có thể nghiên cứu thảo luận, mà chính mình vừa mới đột phá cái này cấp độ, đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Ta tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu truy tìm năm đó hỗn độn sự tình, phát hiện 3.000 thần ma bên trong ngoại trừ bàn cổ, Đại La Thiên Tôn, ta, còn có ngươi La Hầu bên ngoài, Ngoan Minh cũng là đồng dạng là xông phá quan ải. Chỉ là thật lâu truy tìm phía dưới, ta lại không cách nào thăm dò của hắn cuối cùng hạ xuống, ai có thể nghĩ đến, hắn lại là bị ngươi trực tiếp tế luyện thành phân thân. Mà cái này một phương hoàn toàn mới ma tộc thế giới, cũng là hắn mở ra đến, sau đó bị ngươi cưỡng ép chiếm cứ a. Sáng Linh nhìn thoáng qua ma tổ, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, ngược lại nói như thế nói. Trong tai nghe nếu như vậy, Lục Thiếu Du trong lòng là rung động, hắn lúc này mới minh bạch, nguyên lai ma tổ cái này nói phân thân, cũng là một vị viễn cổ thần ma. Đồng thời cái này viễn cổ thần ma cũng mở ra một phương thế giới, chỉ là chẳng biết tại sao bị ma tổ chỗ tế luyện chiếm lấy, tất cả mọi thứ đều vì ma tổ làm áo cưới. Viễn cổ thiên địa chưa mở trước đó, chỉ có một mảnh hỗn độn, trong đó dựng dục 3.000 thần ma. Tại thần ma ở giữa lẫn nhau công phạt bên trong, cũng nương theo lấy hỗn độn phá nát, ngoài ra còn có tuyệt đại đa số thần ma vẫn lạc. Mạnh nhất mấy tôn thần ma chống đỡ đến sau cùng, đồng thời phá vỡ hỗn độn, mở ra thế giới thuộc về mình. Bàn cổ cùng La Hầu ở giữa, sớm tại hỗn độn chưa mở trước đó liền mối hận cũ lâu sâu, bởi vậy một mực tranh đấu, thẳng đến ma tổ bị trấn áp xuống dưới. Mà đổi thành bên ngoài mấy tôn thần ma, cũng chia thuộc phe phái khác nhau, nhưng đối với bàn cổ cùng ma tổ trước đó ân oán, cũng không quá phận nhúng tay. Chỉ là La Hầu vì chiến thắng bàn cổ, từng thừa dịp Đại La Thiên Tôn khai ít Đại La Thiên thời điểm, đánh lén với hắn, muốn đem Đại La Thiên chiếm làm của riêng, để mà đối phó bàn cổ. Bất quá lần này tính kế cuối cùng thất bại, Đại La Thiên Tôn chẳng những không có để ma tổ đạt được, ngược lại là cùng bàn cổ cùng nhau liên thủ, đem ma tổ nhục thân trấn áp tại Đại La Thiên, nguyên thần cũng bị chia cắt phong ấn tại 18 tầng địa ngục. Lục Thiếu Du đại khái hiểu rõ một số, ngay lúc đó Sáng Linh tiền bối bởi vì trong hỗn độn tranh đấu mà thụ thương, bởi vì cũng không có tham dự vào cái kia một trận chém giết bên trong, chỉ là tự hành kiếm mà liệu thương đi. Thẳng đến bàn cổ thế giới cùng ma tộc thế giới đều là phá nát về sau, mới xuất hiện mở ra 3.000 đại thiên thế giới. Đồng thời cũng bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, 3.000 đại thiên thế giới cũng không trọn vẹn, vô luận là thế giới hình thái vẫn là quy tắc trật tự, đều không đạt được sớm nhất lúc bàn cổ thế giới cùng ma tộc thế giới, cho nên trong đó sinh linh trên việc tu luyện hạn cũng nhận cực lớn hạn chế. Cái này đều không phải là trọng điểm là tự hồ còn có thứ năm tôn thần ma cũng là đi ra hỗn độn. Cũng chính là Sáng Linh tiền bối trong miệng nói tới Ngoan Minh, chỉ là cái này Ngoan Minh tự hồ vận mệnh cũng không thông thuận, tại thành công mở ra thế giới của mình về sau, thế mà bị La Hầu thừa lúc, liền ý thức đều cho luyện hóa. Nó nhục thân nguyên thần, thế mà thành La Hầu phân thân hình thái, cũng chính là này lúc cùng Lục Thiếu Du giao chiến thân ảnh già nua. Mà Ngoan Minh chỗ mở ra tới phương thế giới này, cũng tại La Hầu phân thân thai ngén phía dưới không ngừng lớn mạnh lấy, cái này vốn là định dùng đến đối phó bàn cổ thủ đoạn. Không nghĩ tới tại viễn cổ trận kia kịch biến về sau, lại trì hoãn đến hôm nay, để mà đối phó Lục Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người, kiệt kiệt kiệt kiệt. Ngươi nói không sai, năm đó Ngoan Minh đi ra hỗn độn về sau, liền một mực cùng bản tổ đồng hành, chỉ vì đối phó bàn cổ. Bất quá về sau hắn âm thầm khai ít thế giới, mà bản tổ cùng bàn cổ một trận chiến thực lực đại tổn, liền thừa dịp bất ngờ, đem tế luyện thành phân thân, thế giới hoàn toàn mới cũng bị bản tổ chỗ chưởng khống. Chỉ đáng tiếc về sau đối phó Đại La Thiên Tôn, không ngờ bị hắn quay giáo một kích, lúc này mới dẫn đến bản tổ tịch diệt vạn cổ tuế nguyệt. Nếu không, cho dù là bàn cổ, lại có thể thế nào bản tổ như thế nào? La Hầu trực tiệt địa phương trả lời Sáng Linh, nói như vậy nói, tuyệt không giấu giếm. Mà một bên Lục Thiếu Du càng thêm ngạc nhiên, cái kia bị tế luyện rơi ngoan minh, thế mà còn là La Hầu cùng một trận chiến dây người. Đơn giản là La Hầu người bị thương, lại thêm muốn diệt sát bàn cổ, liền chiếm lấy ngoan minh tất cả thành quả, đồng thời đem trực tiếp từ thế gian xóa đi. Nhưng chỉ lần này thôi, mà tổ loại này cách làm tại ngoan minh trên người thành công thực hành, đồng thời thần không biết quỷ không hay. Chỉ là coi như hắn muốn dùng đồng dạng phương pháp đối phó Đại La Thiên Tôn lúc, lại gặp phải đối phương thề sống chết phản kháng. Đại La Thiên Tôn giận dữ, ngay cả tính mạng cũng sẽ không tiếp tục đi cố kỵ, trực tiếp điều động chính mình tất cả lực lượng, cũng cùng bàn cổ liên thủ, đem La Hầu trấn áp xuống. Mà cuối cùng, Đại La Thiên Tôn vẫn lạc, không cách nào tái sinh, hắn mở ra Đại La Thiên, cũng từ thế giới hình thức ban đầu thái độ, một mực bại co lại, thẳng đến sau cùng chỉ tương đương với một phương tiểu thế giới vậy. La Hầu, ngươi còn tại chấp mê bất ngộ sao? Con đường kia, thật sự như ngươi tưởng tượng như thế, có thể đi được thông à? Sáng Linh hừ lạnh lên tiếng, nhìn chằm chằm đối diện to lớn ma ảnh hỏi. Hắn mặc dù là đang hỏi chuyện, nhưng lại một điểm mong đợi đều không có, rất rõ ràng chính là cảm thấy La Hầu nhất định còn sẽ chấp mê bất ngộ xuống dưới. Để vị này từ hỗn độn bên trong vẫn muốn hủy diệt thế giới ma tổ thay hình đổi dạng, không còn giết chóc, đó là tuyệt đối không thể nào sự tình. Sáng Linh, làm gì tốn nhiều môi lưỡi? Thế gian này hết thảy mọi người, tất cả vật, đều đưa tại bản tổ trong tay hủy diệt. Bao quát ngươi, cũng tuyệt đối trốn không thoát bản tổ lòng bàn tay. Ma tổ La Hầu nhìn chằm chằm đối diện uy nghiêm bóng dáng, đột nhiên thâm trầm mà cười ra tiếng, chỉ nghe hắn nói tiếp nói, ngươi không phải là muốn ngăn cản bản tổ à, vậy liền đánh đi, nhìn ngươi cùng cái này Lục Thiếu Du hai người có thể chống đến mấy lúc. Hắn trầm giọng nói, câu nói hạ xuống thời khắc, liền hướng thẳng đến Sáng Linh đánh giết mà ra. Tôn này từ thần ma ngoan minh tế luyện ra thân ảnh già nua, cũng tại La Hầu khống chế bên dưới, đối với Lục Thiếu Du công kích càng thêm tấn mạnh mấy phần. Đây là một trận kinh khủng quyết đấu, tương đương với bốn vị vô tượng chi cảnh giữa chém giết, đáng sợ vô cùng. La Hầu, sợ rằng sẽ phải chết người, sẽ còn là ngươi à? Lục Thiếu Du nhẹ nhàng mà nói, nhàn nhạt nói. Đi qua một trận lại một trận biến cố về sau, song phương thực lực lại cơ hồ ngang hàng. Hắn cùng Sáng Linh tiền bối hai người, phân biệt đối phó La Hầu bản thể cùng phân thân, có lẽ sẽ rơi vào nhất định hạ phong, nhưng ở trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không đến mức bị thua. Mà tại mặt khác một chỗ trong chiến trường, Đỗ Thiếu Phủ chính cầm kiếm bản rộng tử kim thiên khuyết, điên cuồng càn quét, cái kia hai vị ma tộc tái đạo cường giả, đã bắt đầu bị hắn chăm chú mà đè xuống đánh, có Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền ba người xuất thủ tương trợ phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Sợ là muốn cuối cùng giết chết hai vị ma tộc tái đạo, cũng sẽ không chậm trễ thời gian quá dài. Đáng chết Đỗ Thiếu Phủ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nguyên thần chi lực cảm giác được bên kia tình hình chiến đấu, ma tổ không khỏi là lớn mắng lên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ thực lực thế mà tại lấy một địch hai tình huống bên dưới, còn có thể gắt gao mà áp chế hai vị tái đạo chi cảnh. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái kia thanh niên áo bào tím nắm giữ lấy thế giới chi lực, quả nhiên không là người bình thường có thể đối phó được. Chương 3040, Vạn Cổ Đại Cục. Ma Tổ La Hầu lúc trước cùng Lục Thiếu Du chiến đấu thời điểm, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ từ thần võ thế giới truyền đến động tĩnh, biết nói hắn còn chưa chết tin tức, liền tâm lý bắt đầu sinh ra cảm giác xấu, cho nên, hắn trước tiên muốn thoát khỏi Lục Thiếu Du, tiến đến tập sát Đỗ Thiếu Phủ, thừa dịp đối phương thực lực chưa hồi phục trước đó, lấy vô tượng chi cảnh tuyệt đối áp chế, đánh chết. Chỉ bất quá Lục Thiếu Du gắt gao mà kéo lại hắn, cơ hồ là lấy liều mạng đấu pháp, chăm chú đem ma tổ hạn chế tại cái này phiến lớn như vậy hư vô trong không gian. Cũng chính là bởi vậy, La Hầu đành phải sớm phóng xuất ra lá bài tẩy của mình, cũng chính là dạng này một tòa hoàn toàn mới ma tộc thế giới. La Hầu cảm thấy, cho dù Đỗ Thiếu Phủ khôi phục thực lực, đồng thời cuối cùng đột phá đến tái đạo chi cảnh, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy một địch hai, tại hai vị ma tộc tái đạo áp chế bên dưới. Cái kia thanh niên áo bào tím cuối cùng chỉ có một con đường chết, bất quá tự hồ ma tổ cũng coi như sai một chút, đó chính là Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay thần võ thế giới hết thảy, tại chân chính đạp phá tái đạo chi cảnh về sau, có thể điều động thần võ thế giới tất cả lực lượng, để mà đối địch, cho nên, hai vị ma tộc tái đạo cường giả cố nhiên cường hãn, nhưng vẫn là rất nhanh bị Đỗ Thiếu Phủ đè ép xuống, đồng thời dần dần, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền ba người đi qua ngắn ngủi điều tức về sau, cũng khôi phục một chút thực lực, từ một bên tương trợ tại Đỗ Thiếu Phủ. Kể từ đó, cái kia hai vị ma tộc trên thân, đã nhận lấy Đỗ Thiếu Phủ không biết bao nhiêu nói kiếm quan tập sát. Hai người các ngươi vẫn là lên trước đường đi, chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón các ngươi ma tổ đại nhân. Đỗ Thiếu Phủ trong tay kiếm quan xẹt qua, nhẹ nhàng vẫy một cái, xoẹt một tiếng, một đạo đáng sợ tấm lụa xẹt qua, trực tiếp giết tới cái kia phía sau mọc đầy cốt thứ ma tộc trước người. Mà đối mặt với dạng này một kiếm, cái này ma tộc nhưng thật giống như không thể tránh mở đồng dạng, vội vàng ngăn cản một cái, sau đó cả người bị chấn lui ra, nó trên thân thể lại thêm một đạo vết thương, có ma huyết bay lả tả tại hư không bên trong. Ngay tại cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bất động, nhưng tâm thần lại là trong nháy mắt chuyển hướng một cái khác một bên. Tay hắn cánh tay vung lên, chính tôn tử lôi huyền đỉnh ngang nhiên mà ra, ầm ầm nghiền ép lấy hư không, đem cái kia toàn thân che kín đen nhánh miếng vảy ma tộc vây lại ở giữa. Cửu đỉnh giống như là từng tòa to lớn sơn phong đồng dạng, ầm vang rơi đập, đem cái này ma tộc từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh. Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay thần võ thế giới chi lực, hắn đủ khả năng điều động lực lượng, cũng không phải đồng dạng tái đạo chi cảnh đủ khả năng đánh đồng. Thần võ thế giới từ Đại La Thiên Tôn khai ích mà đến, này lúc bị Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn chưởng khống, cũng liền chẳng khác gì là Đỗ Thiếu Phủ có thể mượn một bộ phận Đại La Thiên Tôn lực lượng, một vị vô tượng chi cảnh bộ phận lực lượng, từ một vị tái đạo chi cảnh thi triển đi ra, tuyệt đối đáng sợ. Cho nên Đỗ Thiếu Phủ luân phiên trùng sát phía dưới, giết đến hai vị ma tộc tái đạo toàn thân đẫm máu, khí thế nhanh chóng thất bại suy yếu lấy, mà theo thời gian nhanh chóng chuyển dời, tới cuối cùng thời điểm, hắn rốt cục một kiếm giết mặt cái kia sau lưng mọc lên cốt thứ ma tộc thân thể, kinh khủng năng lượng rót vào đối phương thể nội, điên cuồng mà đập vào giảo sát, phốc phốc phốc, ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, cái kia ma tộc trong thân thể bắn ra một đạo nói sắc bén quang mang, giống như là bị từng chui lưỡi dao từ nội mà bên ngoài trực tiếp cắt ra, thất linh bát lạc, đi chết đi. Đỗ Thiếu Phủ hừ nhẹ một tiếng, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất, từ biến mất tại chỗ mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là nhìn thấy hắn xuất hiện ở cái kia ma tộc cường giả sau lưng, trong tay nắm lấy một đoàn quang mang, trung lên một cái mà nhảy lên. Đây là cái kia ma tộc cường giả nguyên thần, tại Đỗ Thiếu Phủ khủng bố lực lượng áp chế bên dưới, vẫn phản kháng lấy. Chỉ bất quá kinh khủng thế giới lực lượng áp bách xuống về sau, lại nhiều phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng hừ nhẹ một tiếng, sau đó trong lòng bàn tay lực lượng bắn ra, 10 ngón đột ngột một nắm, xoẹt một đạo trầm đục thanh âm tạo nên, cái này nói nguyên thần phút chốc bị ép diệt, hóa thành tro tàn, trốn. Một vị khác ma tộc tái đạo gặp một màn này, lập tức sắp nứt cả tim gan. Đỗ Thiếu Phủ thực lực lớn đại địa nằm ngoài dự đoán của hắn, thật là đáng sợ. Cho dù là tái đạo chi cảnh tại cái này thanh niên áo bào tím trước mặt, giống như cũng là như vậy không chịu nổi một kích, không chút nghĩ ngợi, cái này toàn thân bao trùm lấy đen nhánh miếng vảy người của ma tộc, lập tức bắt đầu hướng về phương xa trốn vọt ra ngoài, của hắn đồng bạn đã bị chết, nếu là này lúc không đi lời nói, chính hắn cũng đem sống không được bao lâu, còn có thể để ngươi chạy hay sao? Ánh mắt thoáng nhìn tình huống như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cười khẽ một chút, sau đó, thân hình hắn xông ngang mà ra, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết cũng là lần nữa chém xoáy mở đi ra. Trước đó, chính tôn tử Lôi Huyền Đỉnh đã đi sát đằng sau đi qua, tốc độ so với cái kia chạy trốn ma tộc cường giả, không chậm chút nào, chăm chú mà suýt ở sau lưng hắn. Mà cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ lại là rút kiếm giết tới, làm cái này vô cùng kiếm quang lướt qua, một trận giống như sắt thép va chạm như vậy tiếng vang truyền ra, Tử Kim Thiên Khuyết kiếm mang cùng ma tộc thân thể ở giữa, phát ra bén nhọn tiếng ma sát, nhưng rất nhanh, cái này tiếng ma sát đột nhiên chuyển biến, hóa thành phốc mà một tiếng vang trầm. Tiếp theo chính là nhìn thấy, cái kia ma tộc thân thể bị chặn ngang một trảm mà đứt, chợt trực tiếp bị chính tôn tử Lôi Huyền Đỉnh chôn vùi, giải quyết hết. Nhìn lấy dạng này tràn cảnh, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền ba người xa xa mà đứng đấy, trong lòng tất cả đều buông lỏng. Hai vị ma tộc tái đạo cường giả, vốn là có thể đối với tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới hình thành nghiền ép thái độ, chỉ đáng tiếc bọn hắn gặp được vừa mới khôi phục đuổi tới nơi này Đỗ Thiếu Phủ, tại cái này thanh niên áo bào tím trong tay, hai người cứ việc chống đỡ thời gian rất dài, nhưng cuối cùng vẫn trốn không thoát vừa chết vận mệnh. Tiểu Long bọn người ánh mắt chớp động, bọn hắn nhìn thấy cái kia chính tôn tử Lôi Huyền Đỉnh về tới Đỗ Thiếu Phủ bên thân, nhưng này hạng hai ma tộc tái đạo cường giả, cũng rốt cuộc không còn tồn tại, đáng chết. Đỗ Thiếu Phủ, bản tổ thề phải giết ngươi, ma tộc thế giới bên trong, Ma Tổ điên cuồng mà kêu to, hắn liều mạng muốn lao ra, tự mình đối phó Đỗ Thiếu Phủ, nhưng lại bị Lục Thiếu Du chăm chú kéo lại bước chân. Ma Tổ phân thân cũng cùng Sáng Linh chiến đến điên cuồng, căn bản vùng thoát khỏi không ra. Mấy người trong chiến đấu, tất cả đều thi triển ra toàn lực, bao quát Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh hai người, tất cả đều biết nói một cái đạo lý. Nếu như không đem ma tộc bức bách đến tuyệt cảnh, đối phương rất có thể sẽ hình thành đáng sợ phản công. Một khi dễ dàng tha thứ ma tổ buông tay buông chân đi trùng sát, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới sinh linh, sẽ thương vong thảm trọng. Đến lúc đó hai người bọn họ liên tục ngăn chặn đều khó mà ngăn trở. Nếu nói như thế, dù là cuối cùng liều chết ma tổ, còn có cái gì ý nghĩa? Chính là dạng này, Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh hai người phân biệt cuốn lấy ma tổ bản thể cùng nhục thân. Nhất là Lục Thiếu Du cùng ma tổ bản thể ở giữa, chém giết vô cùng kinh khủng. Hai người bọn họ lúc đầu đã sớm đánh đến mức nhất định, riêng phần mình mang tới không nhẹ thương thế, lúc này chém giết ở giữa càng thêm điên cuồng. Xoẹt, bốn bóng người tại cuồn cuộn rộng lớn ma tộc thế giới bên trong tiến hành hung hãn chém giết. Dạng này một phương thế giới, tại đáng sợ lực lượng quét sạch phía dưới chấn động không nghỉ, long trời lở đất, mấy người mỗi một chiêu mỗi một thức hạ xuống, không chỉ có là hủy diệt nơi đây vật chất hình thái, càng là có thể chặt đứt vô hình quy tắc cùng trật tự. Két, không biết khi nào, đột nhiên truyền ra một đạo rất nhỏ tiếng vang, như là đồ sứ vỡ vụn âm thanh, mà ngay sau đó, tương tự tiếng vang càng ngày càng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn qua đi, lại truyền ra không thua mười mấy nói, ầm ầm, chỉ ở một đoạn thời khắc, một trận kinh khủng chấn động về sau, cái này một phương ma tộc thế giới trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành mười mấy khối to lớn mảnh vỡ, càng là có đến mãi không hết mảnh tiểu toái phiến tan rã bắn ra. Dạng này phá nát thế giới vô cùng kinh khủng, khiến cho nơi đây đếm mãi không hết ma tộc sinh linh chết oan chết uổng, không có chút nào sức phản kháng. Tại thiên địa mạnh nhất mặt thế tiến đến bên dưới, đại đa số sinh linh là hoàn toàn không có năng lực tránh thoát đi. Huống chi, những cái kia tọa vong, bất hủ chi cảnh cường đại ma tộc, này lúc đang bên ngoài cùng tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả đại chiến, giết, tình huống như vậy, cũng không có đối với Lục Thiếu Du, Sáng Linh, La Hầu cùng nó phân thân tạo thành ảnh hưởng chút nào, giữa bọn hắn vẫn là tại tiến hành kinh khủng đại chiến, lần lượt từng bóng người tại mạng thiên toái trong phim xuyên toa tới lui, ngang dọc đập vào, điên cuồng giao thủ, ma tổ, rốt cục đến cái này một ngày. Đỗ Thiếu Phủ này lúc giải quyết hết hai vị ma tộc tái đạo cường giả, liền vọt vào phá nát thế giới bên trong, nhìn lấy mấy phương tiến hành khủng bố đại chiến, không khỏi thì thào mà nói, hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ tham dự còn lại, bởi vì hắn chính mình rõ ràng, hắn hiện tại tái đạo chi cảnh thực lực, còn không thể tại trận này chém giết bên trong đưa đến tác dụng quá lớn. Đương nhiên, tại nắm trong tay thần võ thế giới lực lượng tình huống bên dưới, nếu như ghép thành mệnh đến, còn có thể đối với ma tổ hơi mang đến một điểm phiền phức, nhưng cũng giới hạn tại phiền phức thôi, cho nên Đỗ Thiếu Phủ tại các loại, chờ lấy ma tộc cùng sư huynh bọn hắn trước đó, đánh đến một cái cực hạn cấp độ, tới cái kia lúc, mới là chính mình xuất thủ tốt nhất thời cơ. Đỗ Thiếu Phủ, để mạng lại, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đi vào phụ cận, ma tổ quát khẽ một tiếng, hướng hắn trùng sát mà tới, Đỗ Thiếu Phủ thân hình lóe lên phía dưới, liền hướng phía một phương hướng khác tránh đi, mà ma tổ thì là lại bị Lục Thiếu Du ngăn lại, hắn cũng không phải ngốc, làm sao có thể đứng đấy bất động tùy ý ma tổ xuất thủ. Có lần trước bị đánh lén kinh lịch về sau, Đỗ Thiếu Phủ này lúc hoàn toàn là tại trốn tránh ma tổ, khi thì thỉnh thoảng mà liền sẽ biến hóa phương vị, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội gần người. Lại thêm Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh hai người kiềm chế, cho dù ma tổ tu vi vượt qua Đỗ Thiếu Phủ một cái đại cảnh giới, cũng vẫn là bắt hắn không có cách nào. Hôm nay liền ở đây kết thúc đi. Trong chiến đấu, Lục Thiếu Du đột nhiên toàn thân khí thế biến đổi, cả người giống như là một thanh kinh khủng trường đao đồng dạng, tản mát ra lẫm liệt sắc bén chi khí, trên người hắn vút lên mảng lớn ngũ thải hà quang, tất cả đều là hướng ma tổ bao khỏa mà đi, đem chăm chú mà quấn ở trong đó. Cái này ngũ thải hà quang bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thâm hậu lực lượng, để cho người ta động dung, từng mảnh khí thế chảy xuôi giữa, có đại đạo chi lực bốc hơi, có hỗn độn chi khí bắn ra, hóa thành có thể giảo sát hết thảy lực lượng, điên cuồng xé rách lấy ma tổ thân thể. Ngao, ma tổ giữa cổ họng bộc phát ra đáng sợ gào thét thanh âm, hắn toàn thân màu đỏ tươi lông tóc cuồng vũ, bị Lục Thiếu Du lực lượng mang theo động, một lùng mà thoát thể mà ra, trên thân thể hiện giờ là thấm ra mảng lớn vết máu. Lục Thiếu Du, bản tổ muốn xé ngươi, ma tổ kêu to, bay thẳng Lục Thiếu Du mà đi, nhất trảo tấn mãnh vung ra, xoẹt một tiếng, Lục Thiếu Du lồng ngực bị cái này nhất trảo trực tiếp vỡ ra đến, hắn thế mà một chút cũng không có tránh né, mà đồng thời, hắn trong tay trường đao huyết lục, cũng là trực tiếp cắm vào ma tổ trái tim vị trí, giữa hai người cái này một kích, đúng là lấy mệnh hoán mệnh đấu pháp, giết, Lục Thiếu Du tiếp nhận ma tổ một kích, đồng thời chính mình một kích cũng là đắc thủ về sau, khác một quyền lại là vung bắt đầu chuyển động, lần nữa thẳng hướng ma tổ, hắn hoàn toàn không có tránh né ý tứ, đúng là muốn thay thế cơ hội như vậy, cùng đối phương lại liều một nước, một thoáng trong thời gian, ma tổ trong miệng gầm thét liên tục, kinh thiên động địa, cái này một phương thế giới đã bị đánh đến tàn phá, mấy vị vô tượng chi cảnh giữa chiến đấu cũng là khủng bố vô biên, lẫn nhau tại tiến hành đáng sợ tiêu hao, ma tổ hiển nhiên cũng không nguyện ý dạng này bị Lục Thiếu Du cưỡng ép tiêu hao xuống dưới, nhưng tất cả những thứ này đã rất khó bởi vì của hắn ý chí mà thay đổi cái gì, cái này một trận chiến vĩnh viễn cũng không cách nào tránh khỏi, đồng thời giữa song phương cường nhược trạng thái cũng rất khó lại có cải biến, cho nên nói, cho dù ma tổ này lúc lựa chọn tránh chiến, cũng vẫn là trốn không thoát cuối cùng chỗ phải đối mặt kết quả, hắn hiện tại cần thiết tranh thủ, chính là đi đầu đánh giết Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh hai người một trong, nếu như mới có thể nắm chắc đến càng mạnh chân chính phần thắng, nếu như bằng không, chính mình sẽ chỉ bị Đỗ Thiếu Phủ chim sẻ rình sao, cho nên ma tổ bản thân cũng đang toàn lực chém giết lấy, không ngừng tìm kiếm cơ hội, chỉ muốn cho Lục Thiếu Du Sáng Linh mang đến trọng thương, hô hô, Đỗ Thiếu Phủ tại nơi không xa, một mực quan sát đây hết thảy, thân hình hắn phiêu hốt, thỉnh thoảng liền đổi được khác một nơi, trong tay, càng là một mực dẫn theo Tử Kim Thiên Khuyết, toàn thân khí thế cũng thủy chung nổi lên, tự hồ dự định theo lúc xuất thủ, đối với ma tổ tạo thành tất sát nhất kích, theo thời gian nhanh chóng chuyển dời, đáng sợ chiến đấu kéo dài cực kỳ lâu, mà tại cuối cùng thời điểm, Lục Thiếu Du cùng ma tổ ở giữa tất cả đều là đánh đến phi thường mức đáng sợ, hai người này bị thương đều là cực nặng, nhục thân tàn bại, nguyên thần đều sinh ra đáng sợ tàn khuyết, bởi vì tu vi bên trên muốn so ma tổ kém hơn một đường, Lục Thiếu Du tình huống càng thêm thê thảm một số, hắn đã tiêu hao đến cực hạn, rốt cuộc bất lực tiếp tục chiến đấu, cần thời gian khôi phục, nên ta xuất thủ, nhìn thấy dạng này tràn cảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong tay kiếm bản rộng không khỏi là gấp siết chặt, mà hậu thân hình đạp không mà ra, thẳng hướng ma tổ mà đi, hắn ánh mắt nhất động bất động mà nhìn xem cái kia cao lớn ma thân, này lúc trên người đối phương huyết nhục xoay tròn, dữ tợn một mảnh, muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm, toàn bộ rất giống một cái gặp rủi ro khỉ chết tiệt, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại không có chút nào phớt lờ, người trước mắt chính là ma tổ, dù là thân phụ trọng thương, hắn cũng còn có được bất tử thân, dung không được hắn có chút chủ quan, sư đệ, tiếp xuống liền giao cho ngươi, Lục Thiếu Du nhục thân tàn phá, nguyên thần đều sắp chỗ đến tịch diệt biên giới, hắn vừa bắt đầu điều tức, vừa hướng Đỗ Thiếu Phủ mở miệng nói nói, hắn đã tận lực, đem ma tổ kéo tới bây giờ trình độ như vậy, tiếp xuống chỉ có thể nhìn Đỗ Thiếu Phủ, yên tâm đi sư huynh, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, cũng không vội tại trực tiếp đối với ma tổ ra tay, hắn một bên ở trong hư không dậm chân, một bên tại quan sát đến ma tổ, đồng thời còn tại đối với Lục Thiếu Du hỏi, sư huynh, ta rất muốn biết nói một cái sự tình, hiện tại hẳn là có thể nói cho ta biết a. Trong khi nói chuyện, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng không nhìn một cái Lục Thiếu Du, vẫn như cũ là nhất động bất động mà nhìn chằm chằm vào ma tổ. Lục Thiếu Du nghe hắn như thế là hỏi, nhẹ nhàng mở ra hai mắt, hắn biết nói Đỗ Thiếu Phủ hỏi là cái gì, đồng thời minh bạch đối phương cũng không phải là muốn ở thời điểm này hiểu rõ những cái kia bí ẩn, chỉ bất quá bởi vì cùng ma tổ trong lúc vô hình đối đầu nguyên nhân, dẫn đến trong lòng khẩn trương, tự nhiên mà vậy mà liền hỏi lên, cứ việc biết là dạng này, bất quá Lục Thiếu Du cũng không tính tiếp tục giấu giếm một số sự tình, chỉ nghe hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ nói nói, ngươi muốn biết nói cái gì, cứ hỏi đi, sư huynh hôm nay không còn đối với ngươi có bất kỳ giấu giếm, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, hai mắt cũng là chăm chú vào ma tổ trên thân, vì cái gì thế gian này chỉ có ta, mới là có thể giết chết ma tổ La Hầu người đâu, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng mở miệng, dậm chân đi tới, như là hỏi nói, đây là hắn tâm lý nghi hoặc, cho tới nay đều không có đạt được đáp án, Lục Thiếu Du cũng chưa nói với hắn, cứ việc Đỗ Thiếu Phủ chính mình tâm lý có một số suy đoán, nhưng lại cũng không thể chân chính chứng minh cái gì, cho nên hắn vẫn là muốn hỏi, bởi vì ngươi là thần võ thế giới trưởng khống giả, mà La Hầu bây giờ, có một nửa nên tính là thần võ thế giới sinh linh đi. Cho nên của hắn bất diệt thân thế, ở trước mặt ngươi căn bản tính không được cái gì, Lục Thiếu Du không có giấu giếm, mở miệng chính là như vậy nói nói, mà nghe được câu này, Đỗ Thiếu Phủ mặt ngoài ngay cả nhúc nhích cũng không, vô cùng bình tĩnh, cái này thuyết pháp hoàn toàn là tại tưởng tượng của hắn bên trong, ma tổ nhục thân năm đó bị trấn áp tại Đại La Thiên vô số năm, thẳng đến về sau sinh ra hoàn toàn mới linh trí, vừa rồi phục sinh, cũng chính là về sau tương thần, tại Đại La Thiên ở trong sinh ra linh trí, tự nhiên là mượn Đại La Thiên đại đạo quy tắc cùng trật tự diễn hóa thành, bị tăng thêm cái kia một giới đặc hữu thuộc tính, cho dù là ma tổ tại dung hợp tất cả 10 tầng 8 nguyên thần về sau, cũng y nguyên không có khả năng thoát khỏi loại này thuộc tính. Từ một cái nào đó phương diện đi lên giảng, hắn đã coi như là một nửa Đại La Thiên sinh linh, tự nhiên là phải bị Đỗ Thiếu Phủ hạn chế, cho nên nói, nếu là ma tổ đứng ở nơi đó để Đỗ Thiếu Phủ đi giết, hắn nhất định sẽ chết, liền bất diệt chi thân cũng cứu không được hắn. Điểm này, Đỗ Thiếu Phủ sớm đã có qua suy đoán, này thường có Lục Thiếu Du khẳng định, để hắn cũng coi như buông xuống một cái nghi hoặc, chỉ là hắn không nghĩ ra, vẫn còn có càng nhiều sự tình, đây hết thảy, khó nói đều là viễn cổ lúc Đại La Thiên Tôn cùng bàn cổ đại thần bày cục a. Vì cái gì chính là để ma tổ trở thành Đại La Thiên sinh linh, khiến cho hắn cuối cùng có thể bị giết chết, đã mất đi ưu thế lớn nhất, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi nói như vậy lấy, lần nữa hướng Lục Thiếu Du hỏi, hắn có lý do dạng này suy đoán, đơn giản là đây hết thảy thật sự là quá xảo hợp, nếu như nói cái này không phải có người tận lực bố trí, Đỗ Thiếu Phủ sẽ chỉ cảm thấy trên đời này tuyệt sẽ không có như thế không thể tưởng tượng sự tình, nếu nói như thế, đáng sợ như vậy bố cục, thậm chí muốn so viễn cổ lúc đem ma tổ phân mà trấn áp tới càng thêm đáng sợ, ảnh hưởng sẽ càng thêm sâu xa, bố trí chỉ sợ chưa nói tới, theo ta hiểu rõ, đây hết thảy có lẽ chỉ là một cái ý nghĩ, khủng bố bàn cổ đại thần cùng Đại La Thiên Tôn tiền bối, cũng chưa từng có nghĩ tới ý nghĩ như vậy thật sự có thực hiện một ngày, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng mở miệng, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ đứng ở thân phụ trọng thương La Hầu trước mặt, của hắn tâm đột nhiên một chút nhắc, khẩn trương mà nhìn xem giữa sân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.